tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 426 23 Hứa Dịch nói chuyện lúc, Quách Thủy đã đem Hứa Dịch dùng cướp bóc tới tiền đổi một cái tôn chủ sự tình nói. Quách Tường run lên trong lòng, quả thực lá gan đau. Hắn lần này làm ra cái này to như vậy trận thế, chi phí không nhỏ. Nếu không là Hứa Dịch bắt đi Quách Thủy, đánh hắn Bách Vương tông mặt, làm cho hắn lão đại không có thể diện, hắn là sẽ không tới giày vò cái này một lần. Mãn cho rằng có thể từ Hứa Dịch chỗ này vơ vét chút dầu nước, nào biết được còn chưa đánh, liền đến loại này tin dữ. Quách Thủy biết Quách Tường tính tình, gặp hắn khóe mắt nhẹ nhàng nhảy lên, rất sợ lão phụ nửa đường bỏ cuộc. Truyền âm nói, người này có kỳ bảo, như có được, hẳn là trời ban cơ duyên. Quách Tường đang chờ bắt chuyện, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, chân đạp thanh vân hài, lại như mây trôi tung bay. Lão Quách, ngươi muốn tốt, đến không hư tông sơn môn tìm ta, Hứa mố xin lỗi, không đi cùng được. Quách Thủy đại khủng, nếu để cho Hứa Dịch chạy trốn, chỉ sợ chính mình viên kia thi đan đời này đều không muốn trở về. Không đợi hắn nói chuyện, Quách Tường cao giọng nói, đã quen biết, có thể nào không thân cận một chút liền đi. Hắn vung tay lên, đám người ghép trận, lập tức chân trời xẹt qua một đoàn u quang, lại nhanh chóng hướng Hứa Dịch tới gần. Hứa Dịch mượn nhờ mây mù vùng núi, giang hà các vùng thế, cùng linh xảo bên trên ưu thế, mấy lần tránh đi ô quang xung kích. Chợt, Quách Thủy nhìn thấy một tòa tạo hình kỳ lạ, lại rất tinh tường sơn phong đến. Có mà thức tỉnh, kia là Ngọa Vân Phong a. Chỗ kia không phải có tinh thú a? Chẳng lẽ, hắn không dám nghĩ tới. Nếu là Hứa Dịch hướng phụ thân hắn vạch trần hắn tư tàng loại này tin tức, hắn quả thực không dám tưởng tượng phụ thân hắn phải dùng loại nào thủ đoạn thu thập hắn. Quách Thủy não động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hứa Dịch đem cái này Ngọa Vân Phong làm toàn bộ sát cuộc mấu chốt. Sưu, Hứa Dịch dán Ngọa Vân Phong sườn núi hang động lướt qua, oanh ô quang trực tiếp đâm vào sườn núi chỗ, đằng một chút nửa bên sườn núi trực tiếp sụp đổ. Truy kích quá trình bên trong, Quách Tường một mực là làm như vậy. Hắn tổ như thế đại thế, chính là muốn lấy thế đè người, không cho Hứa Dịch chút nào thở dốc cơ hội. Quách Thủy tiếng kêu thảm tại ô quang còn chưa đụng vào ngọn núi lúc, liền đã phun ra miệng tới. Vượt gào gì, Quách Tường trùng điệp tại Quách Thủy trên đầu chụp một kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại phát hiện Hứa Dịch lại lộn trở về. Một đầu bạc quang đột nhiên từ trong đồng quật bắn ra, thẳng đến Hứa Dịch. Nửa đường đột nhiên ngạnh sinh sinh ngưng lại thân hình, ngược lại hướng ô quang đánh tới. Bạc quang đến như thiểm điện, Quách Tường chỉ lo khống ổn đổi hình, điên cuồng đuổi theo Hứa Dịch. Bên này bạc quang lắc lư mà đến, hắn nghĩ thay đổi phương hướng, đã là không kịp. Không đợi hắn chiêu hô, chúc tu sĩ đã thêm đại pháp lực chuyển vận, toàn bộ ô quang lập tức tụ thành nặng nề bức tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang cùng ô quang đâm vào một chỗ, theo dữ liệu ầm ầm nổ vang cũng không có xuất hiện. Bạch quang đột nhiên phóng đại, ô quang lập tức thiếu một khối, thật giống như bị bạch quang cắn rơi. Lập tức ô quang vỡ nát, cũng nương theo lấy to lớn hoảng sợ hô quát. Tinh thú, là tinh thú đại trưởng lão, đại trưởng lão hắn. Tinh thú vạn hóa, không thể cận chiến, chỉ có thể đánh xa. Tiếng quát chưa dứt, một đoàn u lam diễm hỏa như một cái quả cầu sét giống như, ở trong sân tựa hồ không có chút nào quý tích tránh nhảy. Mỗi một lần tránh nhảy, tất nhiên mang đi chí ít một cái mạng. Chúng kế một mặt lớn dâu Quách Thiên nghiêm nghị hô. Quách Tường hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Cái này lúc còn cần đến nói cái này ai cũng biết lời thừa, hắn cao giọng nói, Trần tông chủ, việc đã đến nước này, chúng ta hai nhà nếu là hợp lực diệt cái này hung ngoan tinh thú, chưa chắc sẽ lỗ vốn ban đầu. Một bên hô quát, hắn một bên thao túng hai đoàn dòng nước gắt gao kết xuất phòng ngự, chống cự lại tinh thú công kích. Tinh thú hung mãnh, mọi người đều biết ứng đối tinh thú pháp môn tại Quách Tường những tu sĩ này đến nói, cũng không phải cái gì bí mật. Tinh thú cơ bản đối với pháp lực miễn dịch, ngược lại là phú linh có thể đủ đối kháng. Nhưng tinh thú vạn hóa, thủ đoạn công kích đa dạng, dựa vào phú linh, thường thường cũng khó lấy được hữu hiệu phòng ngự kết quả. Chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, một khi tụ tập phú linh tạm thời còn không khiến cuộc diện triệt để sụp đổ. Mà Hứa Dịch công kích thì dùng pháp lực đoàn tụ phòng ngự tường, liền có thể tạm thời phòng vệ. Quách Tường mấy người nhiều người ban đầu ăn thiệt thòi lớn, hoàn toàn là bị Hứa Dịch đánh cái xuất kỳ bất ý. Giờ phút này địch tình sáng tỏ, tại Quách Tường hữu lực điều hành dưới tràng diện tạm thời ổn định. Lại nói Quách Tường tiếng quát vừa rơi, Kim Quang Tông Tông chủ Trần Tuyết Phong xúc động nói: Quách Tông chủ yên tâm, không vì cái gì khác, riêng là vì chết vì tai nạn huyên đệ, Trần mố liền sẽ không rút lui. Hắn nói khẳng khái, trọng điểm vẫn là đầu này tinh thú. Tinh thú mặc dù hung hãn, nhưng tinh hạch lại là trọng bảo, như được một viên tinh hạch, một năm tiêu xài cũng đủ. Xưa nay tinh thú dù cũng tập kích tu sĩ, nhưng Bách Vương Tông cùng Kim Quang Tông làm ra như thế đổi hình, cái này tinh thú liền lại là hung hãn. Lần này cũng định để nó nuốt hận tại chỗ. Quách Tường lớn vui, vừa chống cự tinh thú, vừa triệu tập nhân mã vòng vây Hứa Dịch. Không ngờ Hứa Dịch lửa xanh lam sấm lời hại, mặc kệ là pháp thuật vẫn là pháp bảo công kích, đều bị cái kia lửa xanh lam sấm dễ như trở bàn tay phòng ngự xuống tới. Phiền toái hơn chính là tinh thú uy lực tuyệt luôn, trong miệng gào thét ra huyền sóng, một khắc không tuyệt, ép tới Quách Tường mấy người chỉ có thể đau khổ phòng ngự, đã không để ý tới Hứa Dịch. Dần dần Hứa Dịch lại lặn xuống tinh thú lân cận, rất nhanh liền đột phá an toàn khoảng cách. Tưởng gì chính là tinh thú dĩ nhiên làm như không thấy, từ đầu đến cuối vây quanh Bách Vương Tông trận doanh điên cuồng tấn công. Cùng lúc đó Kim Quang Tông công hướng Hứa Dịch công kích đều bị tinh thú phun ra huyền quang đều hóa giải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch tế ra Chu Tiên kiếm, kiếm mang phun ra tổ như hoa sen, hoành không dương ra, không bao lâu liền tụ thành 23 đóa. Thời gian hôm nay hắn lại hiểu được hơn 10 đạo mô hình. Lúc đầu Thanh Phong Cửu kiếm đã diễn hóa đến 23 đạo. Tại hắn bây giờ chiến đấu tầng cấp, Thanh Phong Cửu kiếm mặc dù sắc bén, kỳ thật đã không thế nào cần dùng đến. Duy nhất có thể quan vẫn là Thanh Phong Cửu kiếm tụ thành hợp trận thời uy lực. Chỉ là chiêu này uy lực dù lớn, phát chiêu thời gian dài tới mấy hơi thở, lâm chiến thời khắc cơ hồ không dùng được. Bây giờ Hứa Dịch mượn tinh thú điên cuồng tấn công Quách Tường lúc, mượn tinh thú chi thế liền diễn xuất chiêu này tới. 23 đóa kiếm mang hoa sen tỏa ra không trung, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đi thẳng đến kiếm mang hoa sen trung ương. Lúc này không trung chuyển đến to lớn áp bách, liền ngay cả tinh thú cũng không nhịn được phát ra to lớn gào thét. Không được, Quách Tường trong lòng nhảy một cái, tật hô bày trận. Cơ hồ tại đồng thời, 23 đóa kiếm mang hoa sen nháy mắt tụ hợp, tụ thành một đảo mấy có thể chọc mù người mắt khủng bố bạch quang, không kích Bách Vương Tông, lại thẳng tắp rơi vào Kim Quang Tông tụ hợp lên phòng ngự trên đại trận. Ầm vang một tiếng thật lớn, muôn phương mây trôi đều tán, dãy núi quanh quẩn tiếng vang, Kim Quang Tông tụ hợp đại trận gần như trong nháy mắt tung tóe. Bao quát Trần Tuyết Phong ở bên trong, Kim Quang Tông hai tên trưởng lão, hơn 20 bang chúng, không khỏi bị đánh trúng hoành bay ra ngoài, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Khủng bố dư ba còn chưa kết thúc, Hứa Dịch phú linh thần thông lại xuất hiện. Cái kia lửa xanh lam sấm bỗng nhiên tán thành lưới lớn, nháy mắt khép lại, càng đem ngắn ngủi mất đi năng lực phản ứng Kim Quang Tông một đám người đều lưới nhập. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 427 mượn lực đoàn diệt A Kha mạng đại nhân. Lửa xanh lam sấm không hề tầm thường, tại phú linh thần thông gia trì dưới, quả thực có thể so với cửu u vượt hỏa. Mặc cho đám người như thế nào phòng ngự, cũng không ngăn cản được lửa xanh lam sấm ăn mòn. Không cần một lát, đám người liền bị luyện làm một đoàn tro bụi. Liền thi khí đều chưa từng tràn ra. Tức giận đến Hoang Mị mắng to bại gia tử. Ta còn nhớ được cái này Hứa Dịch không kiên nhẫn hồi một câu. Đang chờ dở lại trò cũ. Đã thấy Quách Tường trong lòng bàn tay phóng ra một đạo lam quang. Hướng Quách Thủy hô. Nắm tốt Quách Thủy đưa tay tiếp nhận. Lại là cái bịt kín hộp ngọc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bách Vương Tông phòng ngự trận tuyến giải thể. Hứa Dịch thầm mắng Quách Tường gian xảo, muốn truyền âm tinh thú, lại phát hiện vị lão huyên này căn bản không có linh trí. Cơ hồ ngay tại Bách Vương Tông đám người tản ra sát na, Quách Thủy liền bị tinh thú nhào trúng. Cha! Quách Thủy tuyệt vọng la lên còn chưa truyền ra. Liền bị tinh thú hiển hóa thôn thiên miệng lớn. Một miệng nuốt. Lập tức, một đạo cực quang bắn phá thương không đột nhiên sáng. Khủng bố lôi đình chân ý nháy mắt phóng thích. Châu yêu bộ dáng tinh thú nháy mắt biến mất. Một viên tinh hạt lăng không rơi xuống. Hứa Dịch vung tay lên. Pháp lực quét ra. Ngay tại lúc đó, mấy chục món pháp bảo bảo quang đánh tới. Hứa Dịch chỉ chộp tới một đem đen xám. Trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cách đen châu. Viên kia lập lòe tỏa sáng tinh hạch lại rơi nhập Quách Tường trong tay. Chập chập đều nói hổ dữ không ăn con, ngươi dạng này ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Hứa Dịch đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Quách Tường mỉm cười nói. Quách Tường không chút nào tức giận. Con vốn cha tinh mẹ máu mà tụ. Giết con cuối cùng không cần thi chữ. Đủ thấy thánh nhân cũng là đồng ý. Lại nói. Giết ta con người không phải ta vậy. Chính là không hư huyên vậy. Khi không hư huyên cầm ta con bố cuộc thời khắc. Hắn cái mạng này đã đi. Ta bất quá là giúp hắn giảm bớt chút thống khổ mà thôi. Tinh. Thú tấn công Bách Vương Tông trận doanh thật lâu. Liền Hứa Dịch tới gần. Cũng không thể gây nên tinh thú công kích. Quách Tường tự nhiên đoán được xảy ra vấn đề. Thoáng thoáng qua một cách bộ não. Liền đoán được vấn đề ra trên người Quách Thủy. Lại nghĩ sâu một điểm. Lập tức ý thức được Hứa Dịch lúc trước trốn chạy. Căn bản chính là đang dụ địch. Suy nghĩ đến tận đây, gặp lại Hứa Dịch diệt đi Kim Quang Tông thủ đoạn. Quách Tường vô luận như thế nào không dám cho Hứa Dịch thời gian để hắn phát động cấm chiêu. Có thể tinh thú nhìn chằm chằm, tinh thú chưa trừ diệt, Hứa Dịch liền tất nhiên sẽ có thời gian phát động cấm chiêu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quyết tâm, mượn Quách Thủy tính mạng, đưa tinh thú lên đường. Một kiện trọng bảo thêm ái tử tính mạng. Đổi tạm thời bình an. Cộng thêm một viên tinh hạch. Một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Quách Tường đương nhiên yêu Quách Thủy. Nhưng hắn càng yêu chính mình. Tu hành không dễ. Đến tình trạng này. Không có bất kỳ vật gì so tiếp tục tu hành trọng yếu hơn. Sở dĩ, hắn có thể một bên giết con diệt tinh thú, một bên tâm bình khí hòa cùng Hứa Dịch tán gẫu. Hắn không muốn đánh. Hứa Dịch thật khó dây dưa. Toàn bộ Kim Quang Tông đều diệt tại hắn một người trong tay. Loại này cường lực ma đầu. Có thể không chọc liền không chọc đi. Hứa Dịch nói. Nhìn Quách Huyên ý tứ. Là muốn cùng Hứa Mỗ bãi binh giảng hóa. Quách Tường mỉm cười. Ta xưa nay không đánh không có chỗ tốt loạn cầm. Cùng Hứa Huyên đánh xuống. Ít lời không lớn. Đại giới sợ là không nhỏ. Sở dĩ. Ta không muốn đánh. Đương nhiên cái này cần nhìn Hứa Huyên ý tứ. Nếu là Hứa Huyên không cho phép. Ta cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hứa Dịch nói. Ta cùng Quách Huyên nghĩ đến không sai biệt lắm. Nhưng ta không thể lãng phí thời giờ. Quách Huyên đem viên kia tinh hạt nhường lại. Ta có thể coi như thôi. Quách Tường nói. Hứa Huyên cái này liền có chút làm khó. Kim Quang Tông tài sản bị Hứa Huyên vơ vét không còn gì. Hiện tại còn nhớ thương ta cái này viên tinh hạt. Không khỏi quá tuyệt. Hứa Dịch mỉm cười. Quách Huyên sợ là quên đánh lén Hứa Mỗ sự tình đi. Như không có Quách Huyên đánh lén. Ngày mai ngươi ta trao đổi con tin. Theo như nhu cầu. Như thế nào lại đem cuộc diễn biến thành bộ dáng như vậy. Quách Tường nhẫn nại tính nết nói. Vậy Hứa Huyên vạch cách đường A nói chuyện thời khắc. lồng tại trong tay áo Như Ý Châu. Ý niệm xâm nhập trong tay áo Như Ý Châu. Một đầu sớm thiết lập tốt tin tức bị hắn phát ra. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch cười lên ha hà, thân như lưu ảnh, thẳng hướng lúc trước tinh thú ẩn thân hang động nhảy lên đi. Tinh thú dù ra, nhưng ai cũng biết tiên linh thảo còn ở bên trong đâu. Hắn cùng Quách Tường đều không có để, đơn giản là ai để ai rơi xuống hạ phong. Hứa Dịch mới động, đại lượng bão táp linh lực liền cùng nhau hướng hắn che đẩy tới. Nguyên lai Quách Tường sớm đề phòng hắn đến cái này tay, đã sớm truyền âm đám người vận sức chờ phát động. Hứa Dịch đánh ra khống hỏa thuật, U Lam hỏa cầu tuôn ra cái vòng bảo hộ, đem chính mình bao quanh bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quách Tường đám người đã tại trăm trượng có hơn. Sau đó, liền thấy mọi người rút vào hang động đi. Vốn là, lấy vài cọng tiên linh thảo không cần đến cái này rất nhiều người. Có thể Hứa Dịch thần thông quá mức đáng sợ, ít cũng không dám thả đơn. Mọi người mới xông vào hang động. Hứa Dịch liền đem lúc trước cùng Quách Tường tranh đoạt tinh hạt lúc tụ lại đen châu, hướng hang động bắn tới. Đen châu mới bắn vào hang động, một đầu to lớn châu yêu tinh thú xung Hứa Dịch phun ra một đạo huyền quang, nháy mắt đem hắn hỏa diễm vòng bảo hộ bắn ra mỏng manh. Châu yêu tinh thú cũng không ham chiến, một kích qua đi thẳng tắp xông vào hang động, lập tức phát ra kinh thiên nổ hống. Nguyên lai, trong động quật ở lại châu yêu tinh thú, căn bản chính là hai đầu. Cái này điểm, Hứa Dịch từ Quách Thủy cung cấp Như Ý Châu hình tượng bên trong rõ ràng nhìn thấy. Vừa mới đối chiến, chỉ có một đầu châu yêu tinh thú ra sân, bên kia đi phương nào không được biết. Hứa Dịch tin tưởng, không cần bao lâu, cái này châu yêu tinh thú tất nhiên sẽ gấp trở về. Đạo lý rất đơn giản. Cùng đồng ở mà không đấu. Chỉ có thể là phối hợp tinh thú. Cái này điểm thường thức, chính là được từ hoang mị. Gia hỏa này không chỉ có nuốt thi khí được ký ức, ẩn tại Hứa Dịch tinh không giới bên trong, nhàn cực nhàm chán, lại thích đọc qua điển tịch. Hứa Dịch cướp bóc lấy được vật tư, trong đó có một bộ phận lớn đều là điển tịch. Thường thường hắn không có thời gian nhìn, hoang mị lại trước nhìn. Phối hợp tinh thú một lớn điểm, chính là lẫn nhau cảm giác. Chết một cái, một cái khác nhất định chinh chi, tự nhiên chạy đến. Hứa Dịch lúc trước cùng Quách Tường tranh đoạt tinh hạch thất bại, nguyên nhân chủ yếu không tại tại không địch lại Quách Tường bên này người đông thế mạnh, mà là mục tiêu của hắn căn bản không tại tinh hạch, mà tại tinh thú nổ tung sau đen xám. Hắn tụ lại đen xám, ngưng mà thành châu. Cùng Quách Tường ngâm trong chốc lát cây nấm, nói một lát lời thừa, chính là đang kéo dài thời gian. Đợi hắn cảm giác được châu yêu chạy đến về sau, lập tức làm bộ muốn cướp tiên linh thảo, dẫn tới Quách Tường dẫn đầu nhập động. Lúc này mới kích phát tinh thú đen xám châu, dẫn tới sau chạy tới châu yêu tinh thú. Căn bản không lo được giết hắn, liền lao thẳng tới hang động. Ông bên trong bắt ba ba, vẫn là tại tinh thú chính mình địa điểm, lại là đột nhiên mà đến. Tinh thú xông vào hang động về sau, cơ hồ là một đường đẩy ngang, đã mất đi trận hình phòng ngự. Bách Vương Tông đám người bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, chính là gian xảo như Quách Tường, đoàn kết Phương Tông đao, Quách Thiên, tổ ba người thành hộ trận, cũng không có ở cuồng bạo châu yêu bất kể chi phí phun mạnh huyền quang dưới cầm cự bao lâu. Rất nhanh, vòng bảo hộ vỡ nát, châu yêu trong miệng phun ra huyền quang trực tiếp đem ba người cắt thành mảnh vỡ. Châu yêu tinh thú cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không để ý tới mãn bừa bổn, bay thẳng ra ngoài hang động, đánh thẳng còn đứng ở tại chỗ Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 428 luyện tinh hạt tinh thú còn chưa bổ nhào vào. Trong miệng huyền sóng, giống như sóng nhiệt, hướng Hứa Dịch phun mạnh. Hứa Dịch tám gió không động, bão nguyên thủ nhất tận toàn lực bổ sung ngũ hỏa vòng bảo hộ. Trong chốc lát, một thú một người dĩ nhiên đánh thành ngang tay. Nhưng mà, Hứa Dịch không động, tinh thú phun ra huyền sóng thời khắc, lại xâm lược đến phổ cận. Lại mở miệng cắn trên vòng bảo hộ. lập tức như trường kình hút biển, đem u hỏa vòng bảo hộ đều nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là to lớn miệng hóa thành hai mảnh đại sơn, hung mãnh hướng Hứa Dịch xoắn tới. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên phát quang, một cánh cửa ánh sáng nháy mắt hiện hiện. Đột nhiên tới, tinh thú cùng Hứa Dịch cùng nhau rơi vào quang môn bên trong. Quang môn biến mất không thấy gì nữa. Một viên ảm đạm tứ sắc ấm lăng không rơi xuống. Chợt, một thân ảnh hiện lên, vững vàng đem tứ sắc ấm nắm ở trong tay. Nhìn khuôn mặt, không phải Hứa Dịch là ai người. Hết thảy đều trong dự liệu, hắn sớm biết tinh thú tàn sát Quách Tường mấy người tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mà hắn đồng dạng đem tinh thú coi như tài nguyên thắng qua nguy hiểm. Có tứ sắc khắc ở, hắn có thể thao tác chỗ trống rất lớn. Quả nhiên trước thời hạn phân ra thi thể, nỗ lực một thử, liền dẫn tinh thú vào trong. Mới đem tứ sắc ấm bắt bỏ vào tay đến. Hứa Dịch hỏa tốc trốn vào tinh thú hang động. Quả thấy đại lượng tài nguyên tán rơi xuống đất. Trong đó liền có hơn 30 gốc tiên linh thảo. Hắn nhanh nhẹn quét dọn chiến trường. Cùng lúc đó trốn vào tứ sắc ấm bản thể Hứa Dịch đang theo dõi viên kia xanh bên trong mang kim tinh hạch ngẩn người. Mới trốn vào tứ sắc không gian, tinh thú liền vô pháp duy trì hình thể. Ngoài ý liệu là tinh thú vẫn chưa bị phân giải, mà là bên trong vùi lấp. Một điểm điểm đều bên trong hãm đến tinh hạch bên trong. Nguyên bản xanh tinh hạch liền mang tới một vệt kim sắc. Xuất hiện loại này dị biến, Hứa Dịch hoàn toàn sờ không được môn đạo. Hắn nhớ kỹ bị Quách Tường nổ nát vụn con kia tinh thú để lại tinh hạch là thuần chính màu xanh. Hắn vốn định lấy ra viên kia tinh hạch làm so sánh. Làm sao tinh không giới đều giao cho thi thể, chưa đưa vào tử vực không gian tới. Lập tức, hắn đem dị biến tinh hạch nắm nhập trong lòng bàn tay. Lập tức cảm nhận được bành trướng tiên linh lực. Còn có một cỗ cuồn cuộn không biết tên năng lượng. Hắn điều động vân hạc thanh khí, đem tinh hạch bao khỏa. Muốn nhìn một chút cái này tinh hạch có thể hay không phục hồi như cũ thành tinh thú. Nhưng mà vân hạc thanh khí mới đem dị biến tinh hạch bao khỏa, trong cơ thể pháp nguyên bỗng nhiên cuồn cuộn, nháy mắt khí hải bị phong bế. Hồi lâu chưa từng xuất hiện dược gì vòng xoáy dĩ nhiên xuất hiện, hấp dẫn lấy trong cơ thể hắn vân hạc thanh khí, trực tiếp chui vào vòng xoáy. Lại từ vòng xoáy tràn ra, du tẩu quanh thân gân lạc. Cuối cùng cùng lúc trước cái kia đạo từ bàn tay trái phóng ra vân hạc thanh khí hội tụ một chỗ. Vân hạc thanh khí du tẩu vòng xoáy thời khắc, Hứa Dịch liền sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ là muốn luyện hóa cái này viên dị biến tinh hạch, bởi vì con đường cùng hắn dĩ vãng luyện hóa Nguyện Châu quá trình không có sai biệt. Hắn không biết loại này luyện hóa kết quả là tốt là xấu. Liền muốn lấy, dù sao hắn đã là dung luyện 4 viên hỏa hệ hạt giống quái vật. Tái xuất hiện khác gì biến, cũng không có gì tốt ly kỳ. Là lấy, hắn cũng không ngăn cản từ vòng xoáy bên trong đập ra vân hạt thanh khí hướng gì biến tinh hạt bọc đi. Giống như sở liệu, từ vòng xoáy bên trong đập ra vân hạt thanh khí mới cùng gì biến tinh hạt tiếp xúc. Luyện hóa lại bắt đầu. Cuồn cuộn tiên linh lực cùng cái kia cuồn cuộn không biết lực lượng đồng thời tiến vào trong cơ thể. Mới tiến vào trong cơ thể, hai loại sức mạnh liền phân ra khác biệt đến. Tiên linh lực không ngừng du tẩu toàn thân, từ đầu đến cuối giấu tại gân lạc. Mà cái kia cuồn cuộn không biết lực lượng thì trực tiếp tán tại toàn thân, thoáng qua hóa đi. Cái kia không biết lực lượng hóa đi, Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân phát nhiệt, không có bất kỳ khó chịu nào. Ngay tại Hứa Dịch luyện hóa dị hóa tinh hạch thời khắc, thi thể Hứa Dịch gặp phải phiền toái. Thu nhặt xong chiến lợi phẩm hắn, không gây tai họa, không gây tai họa, để hoang mị tại thi khí bên ngoài bọc một tầng thi bá, ngụy trang được giống người về sau, liền tìm một chỗ vách núi, mở ra thạch thất, lánh đi vào. Nào có thể đoán được, hắn đầu này mới đi vào không bao lâu, thạch thất bên ngoài ngụy trang phá vỡ. Một cái khí thế hùng trương tóc đỏ lão giả mỉm cười nhìn qua hắn. Không đơn giản. Rất là không đơn giản. Liền Quách Tường cũng chết tại ngươi tay. Xem ra ngươi cách này một phen sinh sôi rất lớn a. Hứa đạo hữu, Quách Tường muốn ta đến làm khó dễ ngươi. Bây giờ xem ra thực lực của ngươi không tầm thường. Ta không muốn đánh không có nắm chắc cầm. Như vậy đi, ngươi đem Quách Tường đáp ứng cho ta chỗ tốt cho ta. Ta quay đầu liền đi, tuyệt không cho ngươi thêm phiền phức. Người tới chính là Xích Hà lão ma. Lúc đó Quách Tường muốn diệt Hứa Dịch, tuy nói chuẩn bị toàn lực, không chỉ có liên hệ Kim Quang Tông, còn chuẩn bị mời được Xích Hà lão ma. Xích Hà lão ma là tam hoa cường giả, có hắn tỏa chấn tất bảo đảm vạn vô nhất thất. Làm sao? Xích Hà lão ma chào giá thực sự quá cao, lại thêm vừa vặn lại bắt được Quách Thủy hạ lạc. Nghĩ thầm xuất kỳ bất ý, phe mình phần thắng cực lớn, thực sự không có tất yếu hoa vốn gốc đi mời Xích Hà lão ma. Việc này mới trì hoãn xuống tới. Nhưng mà Quách Tường sinh tính cẩn thận, để tránh xuất hiện không thể khống cuộc diện, hắn trước tiên ở Như Ý Châu dự xếp đặt một đầu hứa hẹn tin tức, chỉ chờ cần thời điểm liền đem này tin tức phát ra, thuận tiện mở ra Như Ý Châu địa lý ấm ký, để Xích Hà lão ma kịp thời đến giúp. Lúc ấy Quách Tường bỏ qua Quách Thủy tính mạng, dùng cử bạo diệt tinh thú, cướp tới tinh hạch, cùng Hứa Dịch đánh một lát miệng pháo. Kỳ thật lúc ấy không riêng Hứa Dịch nghĩ đến kéo dài thời gian, Quách Tường tái phát ra đầu kia dự thiết tin tức về sau, cũng tương tự tại vì Xích Hà lão ma chạy đến tranh thủ lấy thời gian. Chỉ là hắn cuối cùng không bằng Hứa Dịch đạt được tin tức toàn diện, tính toán không đủ, Xích Hà lão ma còn không có chạy đến, hắn liền trước một bước bị Hứa Dịch âm chết rồi. Giờ phút này đối mặt đột nhiên toát ra Xích Hà lão ma, Hứa Dịch trong lòng không đánh thình thịch là không thể nào. Chỉ liếc mắt, hắn liền nhìn ra Xích Hà lão ma rất là khủng bố. Quách Tường đám kia năm toàn thánh hiền cùng nhân gia căn bản không phải một cách đẳng cấp. Có thể cùng người này so sánh, đại khái chỉ có Tiểu Lâu La. Cho tới tạp thần thông, hắn hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Lại là không tốt lấy ra so tương đối. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói, bản tỏa chưa từng có đem ăn vào đi đồ vật phun ra ngoài thói quen. Muốn từ bản tỏa trong miệng đoạt thức ăn, có thể, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Xích Hà lão ma không có đột nhiên phát động tiến công, mà là đổi vì yêu cầu muốn chỗ tốt. Hứa Dịch thấy được rõ ràng, một cách là bởi vì Quách Tường đám người bỏ mình, khiến hắn đoán không ra hắn Hứa Mỗ người tu vi. Hai, một cái cũng không bài trừ hắn thật không muốn cùng Hứa Dịch đánh nhau, lựa chọn đe dọa chút chỗ tốt rút lui. Nhưng mà kể Xích Hà lão ma là loại nào dự định, Hứa Dịch cũng sẽ không để hắn tùy tiện thực hiện được. Một khi chịu thua, không chừng Xích Hà lão ma liền sẽ lập tức động thủ. Hắn không cầu có thể bước lui Xích Hà lão ma, chỉ cầu có thể kéo xuống dưới, kéo tới từ vực không gian sụp đổ, bản thể của hắn nhanh chút rơi ra tới. Đây là hắn được tứ sắc ấm về sau lần thứ nhất ngại từ vực không gian tồn tại thời gian quá lâu. Xích Hà lão ma thét dài một tiếng, nếu như thế liền để các hạ nhìn nhìn bản lĩnh của ta. Thật tình không biết, Hứa Dịch không có lập tức xuất thủ, đã để Xích Hà lão ma trong lòng đại định. Xích Hà lão ma không có lập tức xuất thủ, là bởi vì thi bá che lấp, để hắn thật nhìn không rõ ràng Hứa Dịch sâu cạn. Hứa Dịch nếu như lúc ấy liền xuất thủ, hắn chọn lập tức rút đi. Hứa Dịch ngoài miệng cứng rắn như thế, hắn ngược lại muốn thử một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 429 tam hoa vòng xoáy. Xích Hà lão ma bắn ra lục quang, nhẹ nhõm đem toàn bộ sơn động nổ sập. Hắn xông lên trời không, vận chuyển bí pháp, thu thập tứ phương. Cổ quái chính là, hắn dĩ nhiên đã mất đi Hứa Dịch tung tích. Thiên hạ có dạng này thần diệu ẩn thân diệu thuật? Xích Hà lão ma ngầm sinh lo sợ. Thử lại một chiêu. Xích Hà lão ma hạ quyết tâm, song trường đẩy ngang, toàn bộ núi đá hóa thành từng cái tẩu thú tự động tản ra. Hứa Dịch thầm mắng lão yêu quái thật bản lĩnh, đành phải lại lần nữa tụ hình, hiện ra hình thể. Nguyên lai, vừa mới xích Hà lão ma một chiêu làm sập sơn động, chính hợp hắn ý. Hắn vốn là thi khí, khả tụ khả tán, liền đem cả ngọn núi nổ sập, hắn cũng có thể ở bên trong đời bình yên. Lại không nghĩ rằng xích Hà lão ma, phú linh thần thông như thế cao minh, trực tiếp khiến sụp đổ núi đá hóa thành vật sống. Từng cái chạy đi ra, hắn liền cái che chắn cũng mất. Cũng tiếp ta một chiêu đi. Hứa Dịch hình thể mới tụ, vấy bàn tay lớn một cái, không trung ngưng tụ ra to lớn hỏa khí, nổ bắn ra xích Hà lão ma. Xích Hà lão ma lạnh hừ một tiếng, song trưởng một chiêu đủ hạ một ngọn núi, đột nhiên rút lên, hóa thành một cái che trời người khổng lồ. Người khổng lồ song trưởng hợp, đẩy tinh cầm tháng, lại đem toàn bộ hỏa cầu vây quanh ý chí. Nhưng thấy người khổng lồ trong lòng bàn tay sinh ra từng đạo xanh mơn mẩn ánh sáng, muốn đem hỏa cầu vò nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa cầu đột nhiên hóa hình, hóa ra một cây nhọn mà lợi trường mâu, nháy mắt đâm xuyên to lớn ngực, nghênh đón xích Hà lão ma cuồng xả mà đi. Không có khả năng, xích Hà lão ma vừa sợ vừa giận, trong lòng bàn tay thêm ra một cây xanh dờn thúy trúc. Thúy trúc liên tục huy động, từng đạo sóng xanh tụ tập, hóa thành vô số cản trở, cuối cùng gắt gao đem hỏa cầu bao khỏa. Bột một tiếng, hỏa cầu tại sóng xanh đè xuống bỗng nhiên chôn vùi. Ghê gớm, tưởng thật không dậy nổi. Phú linh thần thông tu đến ngươi loại trình độ này, ta chỉ ở ngũ khí nguyên quân chỗ nhìn thấy qua. Thế nhưng là ngươi không phải ngũ khí nguyên quân, ta nhìn ngươi liền năm toàn thánh hiền đều chưa tu được. Xích Hà lão ma ha ha cười nói, không nghĩ tới a, một cách liền năm toàn đều chưa tu được ra hỏa, thế mà diệt Bách Vương Tông. Chính là ta nói ra cũng sẽ không có người tin. Hứa Dịch thuần dùng thi thể đối địch, phú linh thần thông vận dụng thời khắc, không có bản thể che lấp, thi khí không có khả năng không dạng động. Lấy xích Hà lão ma cay độc, không có khả năng không phát hiện. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, lão duyệt, ta đối với ngươi là một dung lại dung. Ngươi đã thử ta thần thông, tổng sẽ không còn muốn thử xem pháp bảo của ta. Xích Hà lão ma giật mình, đạo hữu tính khí thật là lớn, không thể không thừa nhận ngươi có chỗ hơn người. Nhưng cảnh giới chinh lịch cũng không phải một kiện hai kiện pháp bảo liền có thể san bằng. Ta nói qua, ta muốn không nhiều, đem Quách Tường đáp ứng cho ta chỗ tốt cho ta liền đi. Ngươi ăn thịt, dù sao cũng nên để ta ăn canh. Hắn tại tiếp tục thăm dò Hứa Dịch. Hứa Dịch không nói hai lời, trực tiếp đồng thủ. Hỏa cầu mới ra, đột nhiên hóa ra vô số đạo xạ tuyến, bắn về phía cực cao tại chỗ rất xa. Xích Hà lão ma lông mày cao chặt, âm thầm kinh hãi. Đây là cái gì phú linh bí thuật, có thể nào dạng này ứng dụng? Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy cái kia bắn về phía cực cao tại chỗ rất xa xạ tuyến, đột nhiên uốn lượn, mện thành một cái phạm vi mấy chục dặm cự lồng. Cự lồng đột nhiên thu nhỏ, đem Xích Hà lão ma bao phủ trong đó, một điểm điểm áp bách. Đây là Hứa Dịch phú linh bí thuật mức cực hạn, u hỏa lồng giam, một mực là hắn sở trường nhất đắc ý bí pháp. Bao phủ phạm vi 30 dặm to lớn hỏa long, cũng là hắn bây giờ tu hành phú linh bí thuật cực hạn. Xích Hà lão ma liên tục thôi động phú linh thần thông, lại phát hiện đặt mình vào tại lồng giam bên trong. Hắn phú linh thần thông thật giống như bị cắt đứt liên lạc tuyến đường. Xanh biếc thanh trúc miễn cưỡng lùa lên thanh huy, lại căn bản kích không phá, dần dần tới gần lồng lưới. Tốt cái phú linh thần thông, tốt cái phú linh thần thông. Hắn thoải mái kêu to, thanh âm bên trong không có kinh sợ, lại tràn ngập tham lam. Vô quát thời khắc, đỉnh đầu hắn treo ra ba đóa hoa sen vàng. Hoa sen vàng mới hiện hiện, liền tổ hợp thành một đảo kim sắc lúc xoáy. Tam hoa lăng thần, không tốt, còn xứng sờ cái gì, lão gia hỏa liều mạng trốn đi. Hoa sen vàng mới phát hiện, hoang mị tử tinh không giới bên trong vội vã truyền ra ý niệm. Gần đây, Hoang Mị có hướng thần côn phát triển xu thế, đề nghị của hắn, Hứa Dịch không dám không nghe. Không nói hai lời, cuốn lên một cơn gió đen, liền hướng trăm trượng hạ minh mông nước sông đổn đi. Hắn mới động, cấp tốc chuyển động kim sắc lúc xoáy tràn ra khổng lồ hấp lực. Dễ như trở bàn tay đem cái kia đã áp xúc được chỉ chứa một người lớn nhỏ lồng lưới xoắn nát. Hứa Dịch cái này khẽ động. Xích Hà lão ma nhìn ra đến tột cùng. Nghẹn ngào kinh hô. Thi thể. Lại mẹ nó là thi thể. Ta lại cùng một cái thi thể dây dưa cái này hồi lâu. Xích Hà lão ma vừa thẹn vừa giận, trong tay bấm pháp quyết, tam hoa vòng xoáy cực nhanh, hướng Hứa Dịch đuổi theo. Mắt thấy Hứa Dịch thi khí liền muốn chui vào mênh mông nước sông. Tam hoa vòng xoáy bỗng nhiên đảo ngược. Mênh mông linh lực truyền khắp tứ phương. Thoáng chốc, cuồn cuộn nước sông nháy mắt đóng băng. Hứa Dịch thi khí nện ở cứng rắn trên mặt băng. Vọt đạn cao. Kim sắc lúc xoáy theo đuôi mà đến. Chuyển động được Hứa Dịch rốt cuộc khống chế không nổi bao khỏa tại thi khí bên ngoài tầng kia thi bá. Vèo một cái, thi bá lại chui vào kim sắc lúc xoáy bên trong, Hứa Dịch thi thể cuối cùng hiển lộ ra. Ở Xích Hà lão ma phát ra một đạo gần như thê lương tiếng kinh hô. Ta quả thực không dám tin tưởng con mắt của ta. Bốn viên hỏa hệ hạt giống. Ngươi nấu chảy bốn viên hỏa hệ hạt giống. Khó trách ngươi phú linh hỏa hệ thần thông. Sắc bén như thế. Ngươi làm như thế nào? Nói. Ngươi làm như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta tuyệt đối thả ngươi một con đường sống. Giờ phút này, Hứa Dịch thi thể linh đài chỗ, bốn đóa mờ mịt hỏa diễm đã mất đi thi bá che lấp, cũng không còn cách nào ẩn hình. Xích Hà lão ma chấn kinh tuyệt không phải làm bộ làm tịch, hắn cái này nửa cuộc đời đều không có kích động như vậy qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung luyện cùng hệ hai viên hạt giống mà bất diệt. Trước mắt cái này gì loại là duy nhất. Có thể cho dù ai cũng biết. Dung luyện hạt giống càng nhiều. Đối với pháp nguyên trưởng khống. Liền càng là tinh diệu. Hùng hậu. Nhất là làm là đã đạt thành năm toàn thánh hiền hắn đến nói. Quá minh bạch hạt giống chỗ tốt. Đáng hận. Hắn chỉ có thể dung luyện 5 viên. Bây giờ hắn lại gặp được đơn hệ dung luyện 4 viên yêu nghiệt. Mặc dù. Hắn đã không có khả năng lại dung luyện mầm móng. Loại này bí pháp nếu như đem tới tay. Giao dịch ra ngoài. Đảm bảo có thể đổi lấy lượng lớn lợi ích. À bỗng nhiên. Xích Hà lão ma lại phát ra một đạo kinh hô. Lại là cái kia đạo kim sắc tuyền qua. Ngừng xoay tròn lại. Thứ ruột gì? Kia là thứ ruột gì? Phẫn nộ tiếng kinh hô bên trong. Cái kia đạo kim sắc tuyền qua bỗng nhiên ngừng xoay tròn lại. Hóa thành ba đóa hoa sen. Chỉ là lúc đầu thuần kim sắc lại không. Bịt kín một tầng ảm đảm. Hứa Dịch đang không hiểu thấu lúc. Trong đầu truyền đến Hoang Mị ý niệm. Hắc hắc. Dám hút lão tử thi bá. Thật tình không biết lão tử thi bá là vạn thi biến thành. Nhất là ô chọc. Ngươi tiểu tử cũng dám nuốt. Hoang Mị ý niệm mới rơi. Bỗng nhiên ba đóa hoa sen bên trên dâng lên ba đóa diễm hỏa. Bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Cái kia hoa sen vàng bên trên mông muội. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không tốt. Lão gia hỏa lời hại. Hứa Dịch. Còn bao lâu à? Ngươi cái kia bản thể không còn ra. Liền đợi đến cho mình nhặt xác đi. Không. Liền thi đều không có thu. Hoang Mị hoảng sợ kêu to. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 430 hợp thể Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Trốn có thể trốn được rồi sao cái này lão yêu quái tốc độ. Không thể so với lão tử thi khí chậm. Phiền toái hơn chính là. Cái kia ruộng gì ba đóa hoa sen. Một khi phát tác đứng lên. Chỉ sợ lão tử thi khí lập tức bị tán loạn. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là phải chết? Như vậy đi. Ngươi ngăn chặn hắn. Để ta trước trốn. Nói là muốn trốn. Nhưng Thủy Chung không gặp Hoang Mị hành động. Hứa Dịch không để ý tới hắn. Nhìn chằm chằm Xích Hà lão ma nói. Ta vốn là không muốn động này kỳ bảo. Vì giết một cái người xa lạ. Để cho mình nguyên khí đại thương. Thực sự là không đáng. Chỉ là ngươi nhiều lần dồn ép không tha. Ta cũng liền không lo được. Nói trong bàn tay hắn hiện ra một viên xanh biếc sắc cờ xí nổi bồng bềnh giữa không trung. Cờ xí mới phát hiện. Toàn bộ không vực bên trong. Lập tức có một loại thương cổ minh mông chi ý. Tại cuồn cuộn lưu động. Vật này chính là Hứa Dịch lúc ấy vì Bắc Châu phá giới trị liệu bầu trời chi phế lúc thu lấy cờ xí. Lúc đó, hắn đem này cờ xí chuyển nhập tử vực không gian muốn luyện hóa. Kết quả, luyện hóa không thành. Cờ xí bắn ra một viên sát ý. Suýt nữa đem hắn xóa bỏ. May mắn bị ngư dân tóc phòng ngự được. Sát ý xóa bỏ hắn không thành, liền coi như đánh lên ấm ký. Hắn đã có thể nhường cái này mặt xanh biết cờ xí thu nhỏ, còn có thể dùng ý niệm khống chế trôi nổi. Nhưng mà, hắn có thể làm được. Cũng liền vẹn vẹn như thế. Đã không thể lấy ra phòng ngự. Lại không thể lấy ra tấn công địch. Giờ phút này, hắn thực sự bị Xích Hà lão ma ép, dứt khoát lấy ra dọa người. Xanh biết cờ xí bề ngoài liền không tầm thường. Cái kia cố thương cổ hoang vu chi ý. Mới tràn ngập ra. Xích Hà lão tổ liền cảm giác lạnh cả người. Hắn dám thề với trời. Đời này cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế bá khí bảo bối. Hứa huynh. Hiểu nhầm. Ngươi nhìn chuyện này náo. Ta bất quá là không muốn một chuyến tay không. Vẫn nghĩ tìm Hứa huynh thanh lý một chút tổn thất. Hết lần này tới lần khác Hứa huynh không chịu. Không phải sao. Hai ba câu nói không đến một chỗ. Chúng ta liền sinh như thế lớn hiểu nhầm. Còn làm cho ngươi ta huyên để chiến một trận. Được rồi, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Xích Hà lão ma cuống quýt đổi lý do thoái thác. Hắn thật sợ Hứa Dịch bị bức ép đến mức nóng này. Liều cách nguyên khí đại thương. Cũng muốn thôi động này cấm bảo. Đến cùng mình liều mạng. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đích thật là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng ngươi lão dụng này thừa dịp ta bản thể bên ngoài du. Dồn ép không tha. Bút chứng này. Há lại là ngươi nói san bằng liền có thể san bằng ngươi như muốn đi. Trước bồi bản tỏa tổn thất. Xích Hà lão ma đầy mặt đau khổ. Hà tất phải như vậy. Hà tất phải như vậy. Hứa huyên như cho tống mố cái thể diện. Sau này. Hứa huyên có chịu. Tống mố tuyệt không dám cự. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch cái kia cán xanh biếc cờ xí. Mãnh liệt rung động. Lại có thoát ly trường khống chi thế. Bất đắc dĩ Hứa Dịch đành phải nhỏ vào máu tươi. Nhanh lên đem để vào tinh không giới. Dị biến phát lúc. Hứa Dịch biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ngôn ngữ cũng coi như vừa vặn. Nhưng mà. Thấy được này hình. Xích Hà lão ma trên mặt khiêm tốn giống như là thủy triều thối lui. Tốt cách đầy tớ nhỏ. Thế này nhiều kỳ ngộ. Không chỉ có dung luyện bốn viên hỏa hệ hạt giống. Còn phải này kỳ bảo. Trời có mắt rồi. Để bản tỏa gặp ngươi. Thương hại ngươi cách này vô tri bọn chuột nhắt. Còn muốn lừa gạt lão phu. Trời xanh đều không cho. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Tiếng quát chưa dứt. Xích Hà lão ma trong lòng bàn tay thanh trúc lại lần nữa quét ra. Cuồn cuộn sóng xanh. Thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Hứa Dịch thầm mắng xui xẻo. Bình thường cái này xanh biết kỳ hắn cũng không ít thưởng thức. Khi nào đi ra loại này dị biến. Bây giờ chính cần phải. Nó lại làm ra loại này phiền phức. Để hắn rất nóng lòng. Lập tức. Hứa Dịch chỉ được tế ra phú linh thần thông chống cự. U Lam hỏa cầu. Rất dễ dàng liền chống đỡ sóng xanh. Lại nghĩ phát động lồng giam cấm thuật. Xích Hà lão ma đã có chuẩn bị. Không ngừng xây dịch thân hình. Dùng từng đạo sóng xanh. Đến cuốn lấy U Lam hỏa cầu phóng ra xạ tuyến. Cùng lúc đó bị Thi Bá mông mũi ba đóa hoa sen vàng toát ra diễm hồng. Cuối cùng đem Thi Bá đốt sạch. Ha ha, bọn chuột nhắt, nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì. Xích Hà lão ma càn rỡ cười to, ba đóa hoa sen vàng lại lần nữa tụ thành vòng xoáy, điên cuồng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Lão hoang, phun thi bá. Hứa Dịch vội vã truyền ra ý niệm. Hoang mị vội la lên. Ngươi đầu óc có bệnh. Nếu không là hắn lần trước không rõ nội tình, chính mình hút đi vào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thi bá làm gì được hắn tam hoa kim liên? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta còn trẻ. Ta không muốn chết. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị lời thừa, giận quát một tiếng, nhìn pháp bảo. Chu tiên kiếm ra, không có tung hoành kiếm khí, chỉ có lấm liệt kiếm uy cùng tùy ý lôi đình chân ý. Hắn cũng là bị buộc thực sự không có biện pháp. Không có bản thể. Liền không có pháp nguyên. Không có pháp nguyên. Rất nhiều pháp bảo đều vận dụng không được. Chỉ có cái này chu tiên kiếm. Bởi vì lấy bản thể vật liệu lợi hại. Lôi đình chân ý bảo ngược. Cũng có thể nỗ lực dùng một lát. Hứa Dịch mới tế ra chu tiên kiếm. Xích Hà lão ma liền trong mắt phát quang. Nghiêm nghị quát. Trời xanh đối đãi ngươi không khỏi quá dày. Hôm nay chính là ngươi còn quả báo thời điểm. Đã ép tới gần kim sắc tuyền qua. Thật sự rất e ngại Hứa Dịch chu tiên kiếm. Tới phố cận. Khoan thai đẩy ra. Xích Hà lão ma trong lòng bàn tay lục trúc huy động. Sóng xanh khắp vung. Chính kích trên chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm phát ra một tiếng rên rỉ. Lăng không rơi xuống. Xích Hà lão ma càn rỡ cười to. Chịu chết đi kim sắc tuyền qua. Lại lần nữa hướng Hứa Dịch nghiền ép mà đi. Khiến hắn kinh ngạc là. Hứa Dịch trên mặt cũng không có hiển lộ kinh hoàng. Ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một thân ảnh trống rỗng ngã ra. Thi thể trực tiếp chui vào cái kia ngã ra thân ảnh. Chính là tử vực không gian đến thời gian. Cuối cùng sụp đổ. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Lăng không lung lay sắp đổ chu tiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh phong 23 kiếm quét ra đẩy trời kiếm mang, nháy mắt đem kim sắc tuyển qua bước lui. Tam hoa vòng xoáy mặc dù bá đạo, nhưng dù sao cũng là thi thể sản phẩm thiên nhiên e ngại chí cương chí liệt lôi kiếp. Xích Hà lão ma triệu hồi ba đóa hoa sen vàng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Trên người ngươi bảo bối. Nhiều để ta đau lòng. Ta như không giết ngươi. Thiên ý sợ là đều không cho. Nói trong lòng bàn tay lục trúc đột nhiên bộc phát ra kịch liệt hào quang. Hứa Dịch bản thể cùng thi thể hợp hai làm một. Xích Hà lão ma cũng không có nửa đường bỏ cuộc. Hắn thấy. Có bản thể Hứa Dịch. Chưa hẳn so thi thể Hứa Dịch càng khó xử đấu. Khi Hứa Dịch là thi thể lúc. Hắn rất nhiều pháp thuật công kích cơ bản đều vứt bỏ. Bây giờ Hứa Dịch có thi thể, hắn những công kích kia thủ đoạn lại có thể dùng tới. Đồng dạng, nếu là diệt Hứa Dịch nhục thân thi khí tự tan, ngược lại từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Xích Hà lão ma thôi động lục trúc thời khắc. Hứa Dịch không nói một lời. Vẫn như cũ thao túng chu tiên kiếm. Phun ra nuốt vào lấy đầy trời kiếm mang. Những này kiếm mang không tiếp tục công kích. Mà là từng đóa rừng sát ở chung quanh thân thể. Rõ ràng là muốn phòng ngự. Lúc này Hứa Dịch cực kỳ nghiêm túc chỉ vì thân thể của hắn đang phát sinh lấy kinh người dị biến. Nguyên lai. Từ tử vực không gian ngã ra. Bản thể cùng thi thể mới trùng hợp. Cái kia từ đầu đến cuối tại quanh thân du tẩu tiên linh lực. Lập tức tìm được phát tiết cửa. Toàn bộ đều chui vào trong thi thể đi. Tiên linh lực mới chui vào thi thể, cái kia bốn đám nho nhỏ u hỏa, bỗng nhiên hợp thành một đoàn, sáng ngời kinh người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 431 bảo uy thi thể mới sinh dị biến. Bãi lớn bùn đen nhào tốc rơi xuống. Khiến Hứa Dịch nháy mắt thành tượng đất. Hứa Dịch dám thề. Tu hành nhiều năm như vậy. Bài gì phản ứng cũng trải qua vô số lần. Cho dù là đoán thể giai đoạn, thân thể của hắn cũng không có tích đi ra nhiều như vậy tạp chất. Hắn cũng từ không nghĩ tới trong cơ thể của mình có nhiều như vậy ô trọc. Cùng thân thể của hắn vô cùng ô trọc hình thành so sánh rõ ràng chính là hắn đỉnh. Đầu thiên ý, Hắn từ chưa phát hiện thương thiên đúng là như thế trong suốt. Thiên ý như nước. Cuồn cuộn cảm ngộ vào hết ý chí. Như thế trong vắt thiên ý. Vượt xa hắn vận chuyển linh quan tam sinh tướng thời gian tinh huy tung xuống thời thấy. Hắn chuyên chú tâm thần. Lặng lặng cảm ngộ. Cuối cùng tại thi khí bên trong đoàn kia diễm hỏa triệt để đình chỉ dập dờn thời khắc trong suốt thiên ý biến mất. Dù vậy, Hứa Dịch cũng có thể biết rõ. Thân thể của mình không giống với lúc trước. Khí chất không giống với lúc trước. Càng tiếp cận tiểu lâu la. Hắn minh bạch đây là dung luyện tiên linh lực thượng giới tiên nhân đặc hữu khí chất. Không. Không có khả năng Xích Hà lão ma sớm tại Hứa Dịch trở nên ô chọc không thôi thời khắc. Đã đình chỉ tiến công. Hắn quả thực không dám tin tưởng mình thấy. Lại có người tu đến trảm thi cảnh. Còn có thể như thế lớn quy mô xuất hiện bài gì phản ứng. Cái này sao có thể. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch bàn tay lớn nhẹ chiêu. Trống giống sinh ra đại lượng nước chảy. Tựa như mấy cái thủy long tưới ở trên người hắn. Nháy mắt. Quanh thân sạch sẽ. Lão Dược. Lại tiếp ta một kiếm. Hứa Dịch thét dài một tiếng. Chu tiên kiếm kiếm mang nổ tung. Kiếm mang nôn hoa. Không trung huyền sóng chấn động. Đốm đen điểm điểm. Xích Hà lão ma thu hồi toàn bộ tâm thần. Trong lòng bàn tay phóng ra hừng hực hào quang lục trúc. Cấp tốc huy động. Đãng ra che trời sóng gió. Như hoa kiếm mang mới phun lên Xích Hà lão ma đãng ra che trời sóng gió bên trên. Giống như lời tiến bắn trúng tường cát. Cơ hồ nháy mắt. Che trời sóng gió tản ra mà không. Khổng lồ minh mông kiếm ý. Quét ngang Xích Hà lão ma. Xích Hà lão ma quanh thân hiện ra vô số vết rạn. Lại bị quét ra mấy trăm trượng. Giữa không trung. Mấy đạo cột máu vẩy ra. Đây không có khả năng phun một chút. Xích Hà lão ma lại phun ra đại lượng huyết thủy. Hắn không thể tin được. Cũng không thể nào tiếp thu được. Trong tay hắn trúc trượng chính là đỉnh cấp tử linh cấp pháp bảo. Khoảng cách kim linh cấp cũng chỉ kém một đường khoảng cách. Hứa Dịch chuôi này phá kiếm. Lúc trước chỉ chịu hắn trúc trượng một kích. Liền phát ra rên gì. Rõ ràng chỉ là hắc linh cấp pháp bảo. Hai kiện pháp bảo chênh lệch to lớn như thế. Hết lần này tới lần khác hắn ngăn không được Hứa Dịch một kích. Vấn đề không thể nào là ra trên pháp bảo. Mà là linh lực bên trên. Hắn ý thức được Hứa Dịch tụ thành kiếm mang linh lực. Tuyệt không tầm thường. Nhưng mà. Những ý niệm này, tại trong lòng hắn phi tốc thoảng qua. Nồng đậm bất an giống như rắn độc tại lúc nào cũng cắn xé trái tim của hắn. Cơ hồ thân thể còn không có định trụ. Trong miệng cùng thân thể cột máu vẫn như cũ tại phun ra. Hắn liền làm ra không tiếc bất cứ giá nào trốn chạy dự định. Một viên màu tím phù lục nháy mắt bị hắn đánh ra. Phù lục lực lượng nổ tung, mắt thấy phù trận liền muốn tạo ra. Hứa Dịch đầy mặt nghiêm túc. Vấy bàn tay lớn một cái. Hỏa cầu lại xuất hiện. Nguyên lai chỉ có chùy đầu lớn nhỏ lửa xanh lam sấm. Nháy mắt biến thành tung hoành ba trượng to lớn thể lượng. Sáng rực lam quang. Cũng biến thành tím đỏ. Hỏa cầu tuôn ra. Nháy mắt bắn ra ngàn vạn đầu xạ tuyến. Một cái to lớn lồng lưới nháy mắt sinh ra. Lồng lưới mới phát hiện. Màu tím phù lục tuôn ra to lớn phù trận lực lượng cũng cuối cùng nổ tung. Hai loại sức lực chống đỡ tại một chỗ. To lớn lồng sưởi lập tức lung lay sắp đổ. Hứa Dịch hai tay cấp tốc vung vẩy. Đầy mặt xanh xám. Linh lực điên cuồng phun ra. Phú linh thần thông phát huy đến cực hạn. Cuối cùng. Phù trận lực lượng bị hạn chế lại. To lớn lồng sưởi bắt đầu áp xúc. Chậm rãi hướng trung ương đè ép. Không, không. Xích Hà lão ma hoàn toàn hỏng mất. Hắn không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Hắn kích phát thế nhưng là tứ giai phong phù a. Khổng lồ trường vực uy lực. Cho dù ngũ khí nguyên quân toàn lực xuất thủ. Cũng không có đạo lý có thể áp kềm chế được. Cái này tấm kỳ phù có thể nói là hắn bảo vệ tính mạng áp chủ bài. Chỉ có như vậy tứ giai kỳ phù. Kích phát về sau. Lại vẫn là bị Hứa Dịch phú linh thần thông ngăn trở. Khi to lớn lồng sưởi co vào ba thành thời điểm kỳ phù bện trường vực cuối cùng vỡ nát. đã mất đi kỳ phù trường vực chống cự. Lồng sưởi nháy mắt thu chặt. Xích Hà lão ma hừ cũng không có hừ một tiếng. Liền bị luyện hóa. Xích Hà lão ma mới bị thiêu hủy. Hứa Dịch thuận tay thu Xích Hà lão ma di vật. Kịp thời thu thần thông. Miễn cho đem lão ma thi khí luyện hóa. Cấm pháp mới thu cuồn cuộn thi khí liền đều bị nhảy ra tinh không giới Hoang Mị một ngụm nuốt hết. Hoang Mị trưởng thành đến bây giờ thôn phệ một hai cái tu sĩ thi khí đã sẽ không lại lâm vào trạng thái hôn mê. Nó bốn vó đạp không. Vòng quanh Hứa Dịch hành tung một vòng. Như nông dân mua gia súc trước một dạng quan sát tỉ mỉ Hứa Dịch một phen. Chập chập nói. Khó lường. Tưởng thật không được. Nói đi. Ngươi lại được kỳ ngộ gì bây giờ? Hắn là thật tin được Hoang Mị. Cũng lại không giấu hắn. Trực tiếp đem luyện hóa cái kia gì tinh hạch sự tình. Cùng Hoang Mị nói. Hoang Mị trầm ngâm một lát. Nói, việc này, ngươi không nói, ta còn muốn nói với ngươi đây. Những ngày qua, cái kia Lý Huyên cùng Trương Huyên ký ức, ta tiêu hóa được không sai biệt lắm. Có thể nói cho ngươi tiên linh thảo luyện hóa pháp môn ta đã biết. Theo ý ta, tiểu lâu la tu vi cũng bất quá năm toàn thánh hiền. Nhưng hiện ra thần thông, xa không phải vừa mới cái kia lão yêu quái có thể so sánh. Ta nghĩ nguyên nhân căn bản, ngay tại cái này tiên linh lực. Vừa mới, ngươi diệt cái kia lão yêu quái, kiếm mang phừng phực, xưa đâu bằng nay. Hiển nhiên là dung luyện tiên linh nguyên nhân. Cho tới cái kia gì hóa tinh hạch. Là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Không bằng ngươi thử lại lần nữa. Nhìn một viên khác tinh hạch ngươi có thể hay không luyện hóa. Sẽ có hay không có hiệu quả tốt hơn Hứa Dịch nói. Viên kia tinh hạch. Là chuẩn bị dâng lễ. Nếu là cũng luyện. Bước tiếp theo liền không dễ đi. Hoang Mị sùi nói. Ý kiến nông cạn. Cách nhìn của đàn bà. Tu hành là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Chỉ là tinh hạch. Còn là vấn đề a. Trải qua yêu quái này một phen truy sát. Ta xem như triệt để minh bạch một cách đạo lý. Thực lực là vị thứ nhất. Có cơ hội tăng thực lực lên. Tuyệt đối không nên bỏ qua. Cơ duyên khắp nơi có, không có thực lực, ngươi một cách cũng bắt không được. Hứa Dịch không nghe được Hoang Mị thuyết giáo, không phải không có đạo lý, là gia hỏa này tư thế quá giả. Lập tức, hắn tìm cái yên lặng chỗ, mở ra thạch thất, mới ngồi vào đi. Liền thúc ra vân hạc thanh khí, hướng tinh hạch bao khỏa mà đi. Nếu theo lúc đầu xáo lộ, lúc này tinh hạch liền cần phải kích thích khí hải đóng lại, vòng xoáy sinh ra. Tưởng gì chính là cái này viên tinh hạch không có chút nào phản ứng. Đang muốn thử nghiệm. Vậy liền thí nghiệm triệt để. Đi đầu. Hắn bắt đầu bài không trong cơ thể pháp nguyên. Dày vò chừng 5-6 canh giờ. Mới cuối cùng đem trong cơ thể pháp nguyên bài không. Cuối cùng vòng xoáy lại xuất hiện. Hứa Dịch thôi động vân hạc thanh khí nhào vào vòng xoáy. Lại từ vòng xoáy tràn ra thẳng tắp hướng tinh hạch đánh tới. Làm sao tinh hạch vẫn không có bất luận cái gì phản ứng. Hứa Dịch thu vân hạc thanh khí. Luyện hóa mấy viên thiên nguyện châu. Khôi phục pháp nguyên. Hỏi Hoang Mị. Ngươi đem cái kia luyện hóa tiên linh thảo pháp môn truyền ta. Ta thử nhìn có thể hay không đem cái này tinh hạch luyện hóa. Lập tức. Hoang Mị đem pháp môn truyền hắn. Hứa Dịch bắt đầu khảo thí. Tưởng gì chính là. Vẫn như cũ vô pháp luyện hóa tinh hạch. Lấy ra một gốc tiên linh thảo tới thử. Quả nhiên có thể luyện ra một tia tiên linh lực. Chầm rãi thấm vào thân thể. Hóa nhập thi khí bên trong. Nhưng một gốc tiên linh thảo cung cấp linh lực. Xa kém xa cùng viên kia biến dị tinh hạch so sánh. Cả hai tiên linh lực chênh lệch. Căn bản không thể phản ứng tại giới này cả hai giá trị một so với 20 tỷ lệ bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 432 chấn động hấp thu xong tiên linh thảo tiên linh lực. Hứa Dịch không hài lòng lắm. Tựa như uống quen rượu sái lão tửu dược. Ngươi cho hắn lên kim long tuyển bia. Hắn tất nhiên không hài lòng. Hắn chỉ mong lấy lại nhiều được mấy cái tinh thú. nhiều đến mấy cái gì linh hạch. Chợt hắn nhớ tới hấp thu gì tinh hạch lúc cái kia cố dược gì nhiệt lực, liền đem việc này cáo chi Hoang Mị. Hoang Mị nói, sớm nghe nói tinh hạch có tạp chất, hơn phân nửa là tạp chất. Hứa Dịch cũng không dạng này cho rằng, làm là người trong cuộc, hắn biết rõ đó là một loại cực kỳ tinh thuần lực lượng, tuyệt không phải tạp chất. Đã liền Hoang Mị tạm thời đều không làm rõ được, hắn cũng liền không xoắn xuýt. Lập tức, hắn đi hướng hang động, đem Trương Phương, Lý Chiêu mấy người một đống hoạt tử nhân tỉnh lại. Một đám người bị chôn cách này hồi lâu, đã sớm thức tỉnh. Chỉ là Hứa Dịch cấm chế quá mức cường hãn, các phương diện đều chiếu cố đến. Bọn hắn dù cho tỉnh lại, cũng không thể động đậy, liền thi khí đều thả không ra. Riêng phần mình chỉ có thể trừng trong mắt khó chịu. Loại kia chờ đợi, lấp đầy tuyệt vọng, nhất là tra tấn lòng người. Nếu là Hứa Dịch không trở về, bọn hắn nói không chừng liền như hong khô thịt khô, một mực bị phơi đến khô héo. Kiểu chết này, tàn khốc nhất vô tình. Cũng may Hứa Dịch trở về đem bọn hắn phóng ra, giải khai cấm chế về sau, đám người mấy người đều là ôn đầu ôn não, giống như nhận lấy mãnh liệt kinh hãi chim cút. Liền ngay cả từ trước đến nay sinh động Lý Chiêu cũng sợ hãi rụt rè, triệt để không có gì để nói. Hứa Dịch nói, chư vị đã nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên hoạt động một chút. Tiếp theo một giai đoạn, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm tinh thú tung tích. Như ai có thể tìm ra tinh thú tung tích, ban thưởng một viên kim tiền tệ. Hắn đã chướng mắt tiên linh thảo trực tiếp nhắm ngay tinh thú. Đủ cho rằng có trọng thưởng tất có dũng phu, nào biết được, hắn hạ lệnh hoàn tất, đám người vẫn không có phản ứng. Hứa Dịch lập tức xệ mặt xuống. Đừng rượu mời không uống ăn phạt rượu. Cho ngươi nhóm 10 ngày thời gian. Nếu người nào đều không có làm ra tinh thú tin tức, ta nhìn ta nuôi chư vị cũng liền vô tác dụng. Chư vị cũng không cần trở về lính chết rồi. Lớn có thể đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đám người tâm như biển. Khổ. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nói thật dễ nghe. Ngươi đạp ngựa một mực chiếm lấy thi đan. Trừ phi ai thật không muốn sống nữa, mới dám không trở lại. Còn nghỉ ngơi tốt. Lần này buổi trưa, suýt nữa không có nghẹn dọa chết người. Còn nghỉ ngơi oán niệm như núi biển, lại cũng không dám tuyên nhiều miệng bên ngoài. Hứa Dịch hạ lệnh hoàn tất. Đám người ngoan ngoãn lui tán. Hứa Dịch gọi lại Lý Chiêu cùng Trương Phương, hướng hai người trưng cầu ý kiến. Đưa tinh hạt cho Trần Hắc lệnh chạy quan sự tình. Có lẽ là hai người thụ kích thích quá lớn, hoặc là nói cuối cùng triệt để ý thức được chính mình tù phạm thân phận. Lại thêm thấy Hứa Dịch nói sách về tinh hạt, liền sách về tinh hạt. Biết được cái này không hư lão ma xa so chính mình tưởng tượng cường đại, tàn nhẫn, cũng không dám lại nhiều nói lời thừa, dùng từ đều cực kỳ nghiêm cẩn. Hứa Dịch dù hơi cảm giác khó chịu, nhưng cũng thích loại này hiệu suất cao giao lưu phương thức. Lý Chiêu giao du rộng lớn, loại tràng diện này bên trên sự tỉnh, hắn biết đến lại là so Trương Phương là nhiều. Nói 3000 dặm bên ngoài đại hoang thành là cái tin tức nơi tập kết hàng, nơi đó có chuyên môn quyền lực lái buôn, tìm bọn hắn xử lý lần sự tình, cần phải càng chuyên nghiệp, nhanh nhẹn. Lập tức, Hứa Dịch liền dẫn Lý Chiêu cùng Trương Phương hướng Đại Hoang Thành xuất phát. Ngay tại Hứa Dịch sắp đến Đại Hoang Thành thời khắc, huyền trang tòa kia xây ở đỉnh núi chùa miếu, tới hai vị khách không mời mà đến. Một vị phóng đãng không bị trói buộc khí chất cổ quái, là cái tuấn giật hòa thượng, chính là Tạp Thần Thông. Một vị cao quan khoan bảo, khuôn mặt ngay ngắn, là cái thư huyền khí 10 phần trung niên, gọi là Ninh Vạn Nhân. Huyền trang tựa hồ căn bản chưa từng xây dịch qua thân thể, 10 năm trăm năm đều an tỏa trên bồ đoàn kia. Tạp Thần Thông cùng Ninh Vạn Nhân đến, hắn cũng chưa từng mở to mắt, tựa như xưa nay tới qua đường chim chóc tại bên cạnh hắn ở lại. Chập chập, nhìn một cái, nhìn một cái, lão lừa chọc lại bắt đầu giả. Ninh lão yêu, ngươi nói hắn thật không biết chúng ta tới, nhân ra biết. chính là không để ý ngươi. Giả vờ không biết. Huyền Trang, kỳ thật có đôi khi ta còn thực sự thật bội phục ngươi. Có ít người có thể chứa nhất thời, cái kia không khó. Khó khăn là giống như ngươi, giả một đời, cái này liền muốn chút công phu. Chí ít ta là không có bản lĩnh này. Tạp Thần Thông vẫn như cũ là già tính tình, vừa thấy mặt liền líu lo không ngừng đứng lên. Huyền Trang phí sức mở to mắt, giống đẩy ra một cái cổ lão mà nặng nề đại môn. Nhị vị đã đến. Nói thẳng không sao. Lão nạp rửa tai lắng nghe. Ninh Vạn Nhân ôm quyền nói. Huyền Trang huynh, kỳ ngộ tới. Ngươi cái kia con rể, quả nhiên là khí vận hạng người. Hắn một đến hoang vu biên giới, những cái kia phiêu tán vận long, quả nhiên có hướng hoang vu biên giới vận động xu thế. Không bao lâu, những này vận long tất nhập hoang vu biên giới. Đến lúc đó, muốn không vén khởi phong ba đều không được. Người ta mấy người đã chiếm cứ tiên cơ, không bằng trên việc này trù tính một phen. Chưa hẳn không thể cùng hắc bạch hai quân đánh cờ một phen. Huyền Trang khẽ lắc đầu. Huyền cơ đã dẫn vào, vẫn là nhìn hắn tự sinh biến hóa. Người ta lẫn vào trong đó, làm sao biết thiện nhân không kết ác quả. Tạp Thần Thông sùi nói. Lão lừa chọc nói lời người. Tìm ngươi thương lượng, là để mắt ngươi. Ta cái kia con rể làm rất tốt, mới đến liền xử lý Bách Vương Tông cùng Kim Quang Tông. Nhìn điệu bộ này, không bao lâu chúng ta không hợp lực, liền bắt không được người ta. Huyền Trang nói, kẻ này vốn là không phải ngươi ta có thể hạn, thuận theo tự nhiên đi. Ninh Vạn Nhân nói, đại sư không thể khinh thường việc này. Kẻ này tính tình khó dò, một khi mất khống chế, rất nhiều chuyện liền muốn thoát ly nắm giữ. Đừng đến lúc đó thật vất vả ỷ vào hắn, làm sụp đổ hai phủ, kẻ này lại trở thành mới phiền phức. Cần thiết chế hành vẫn là nên. Theo ý ta, không bằng ngươi ta ba người đồng thời xuất thủ, đem kẻ này bắt được, chỉ cần thiết hạ cấm chế liền được. Tạp Thần Thông gật gật đầu. Ta tán thành lão Ninh ý kiến. Tuy nói chúng ta là chí thân, nhưng cái này tiểu tử cũng quá thần. Tinh quang nhờ tốt rể a. Huyền Trang, ngươi cũng đừng hoàn toàn không xem ra gì. Nếu để cho cái này tiểu tử biết, năm đó là ngươi bội bạc, âm hại Tinh Quang, hại nàng lưu lạc hạ giới sinh tử, lấy Hứa Dịch tính tình, ngươi cũng đừng hòng thật tốt. Ta chú ý Hứa Dịch lúc hắn vừa mới chém thi, bây giờ liền Xích Hà lão ruột đều chết ở trong tay hắn. Ngươi chính mình ước lượng đi. Đang nghe Tạp Thần Thông nhấc lên hắn nhất không chịu nổi cái kia đoạn hồi ức lúc, Huyền Trang giếng cổ không gợn sóng trên mặt toát ra một tia đắng chát. Hắn nếu muốn báo thù cho Tinh Quang, lão nạp vừa vặn tiêu tan tâm kết, tạp thi chủ không cần thay lão nạp quan tâm. Tạp Thần Thông trợn mắt nói, lão lừa chọc ngươi có ý tứ gì? Lúc trước dẫn Hứa Dịch nhập hoang vu biên giới, ta thế nhưng là thông báo qua ngươi, ngươi cũng không dị nghị. Làm sao bây giờ muốn thu tay thu hồi? Ngươi bộ kia đắc đạo cao tăng sắc mặt đi. Hứa Dịch người này không phải có thể vì ai sử dụng, nhất định phải tiến hành hạn chế. Ta hiện tại hối hận nhất chính là lúc ấy không có chiếm hắn tinh không giới. Hiện tại có thể khẳng định hắn chính là khí vận phối hợp người. Có thể tưởng tượng hắn tinh không giới bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu bí bảo. Bằng không chỉ bằng hắn, làm sao có thể mới nhập giới này trong thời gian ngắn ngủi liền có thể giết Xích Hà lão dược. Huyền Trang nói. Như thế nói đến, Ninh thí chủ là vì cầm tới khống chế Hứa Dịch thủ đoạn, Tạp thí chủ là nhắm ngay Hứa Dịch tinh không giới. Hai người các ngươi đã ăn nhịp với nhau, lớn có thể đi tìm Hứa Dịch. Lão nạp khô mục thân thể, cần gì phải quấy rầy tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 433 đều đợi phiền ngươi. Tạp Thần Thông cơ hồ muốn thổ huyết. Nếu như hắn có máu mà nói, hắn tìm Huyền Trang cũng không phải là tự giác, bằng chính mình cùng Ninh Vạn Nhân thực lực đã bắt không được Hứa Dịch, mà là hắn tín nhiệm Huyền Trang trí tuệ. hắn vốn là huyền trang thi thể biến thành. Xưa nay hắn lại là gây sóng gió, tự cao tự đại. Ở sâu trong nội tâm đối với huyền trang cũng là cất giấu cực sâu e ngại. Bây giờ huyền trang chết sống không buông miệng bắt Hứa Dịch sự tình, hắn liền không có lực lượng. Ninh Vạn Nhân nói: thôi được, vẫn là nghe huyền trang huyên a. Lão tạp, chúng ta lại chờ chút. Được rồi, hai vị cũng khó được gặp mặt, khẳng định có vốn riêng lại nói. Ta liền không ở một bên làm người ta dép. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói, Ninh Vạn Nhân thân hình hóa hư thoáng qua đã ở ngoài trăm dặm. Thân hư trường không, nhìn lãng nguyệt. Ninh Vạn Nhân trên mặt bình thản biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt bên trong đều là điên cuồng. Tự lẩm bẩm: khốn đốn đất này đã càng 500 năm. Chính là ngoan sắt cũng nên che suốt tâm hỏa. Đáng hận tặc ngốc. Đầy tớ nhỏ. Không đủ vì mưu. Vụt mất cơ hội tốt. Các ngươi không động. Bản tỏa chính mình động. Đợi việc này thành. Cũng không phải do các ngươi không phối hợp. Ngay tại tạp thần thông. Ninh Vạn Nhân hội kiến huyền trang thời khắc. Hoang vu biên giới đỉnh cao nhất. Vạn Phật phong bên trên hư không điện bên trong. Đứng thẳng một vị áo trắng trung niên. Mặt như trăng tròn. Mắt như cho tinh. Khí chất âm lãnh. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa quỳ một vị áo gai thanh niên. Áo gai thanh niên khí thế bất phàm. Như Hứa Dịch ở đây. Là có thể phát hiện. Cách này áo gai thanh niên khí thế. Lại vẫn mạnh hơn Xích Hà lão tổ. Bên hông treo một viên lệnh bài màu vàng ấm. Nếu Quách Tường ở đây là có thể nhận ra đây là hai phủ bên trong kim lệnh bằng tin. Hai phủ bên trong. Vàng tím đen trắng xanh năm đại lệnh quan kim lệnh quý giá nhất, nhân số cũng nhất là thư thớt. Trước mắt áo gai thanh niên rõ ràng là tiêu chuẩn kim lệnh, hết lần này tới lần khác quỳ sát tại đất. Toàn bộ hoang vu thế giới bên trong có thể làm kim lệnh như thế, chỉ có hắc bạch hai đế quân. Trước mắt cái này áo trắng trung niên thân phận vô cùng sống động, chính là bạch đế quân Tô Tịch Vô. Mà cái này áo gai thanh niên thì là cái này hư không thần điện hộ điện trưởng lão Tiết Khung vậy. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, chờ hắc đế tới cùng một chỗ báo đi. Bạch đế Tô Tịch Vô khoát khoát tay, lạnh nhạt nói. Tiết Khung cũng ứng, lui ra. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nhất định muốn kinh báo ánh mắt. Toàn bộ hoang vu biên giới. Ai cũng biết. Hắc đế cùng bạch đế thủy hỏa bất dung. Hắc phủ cùng bạch phủ tương hỗ tranh phong. Đã vô số năm tháng. Ai có thể nghĩ tới. Bạch đế quân Tô Tịch Vô. Lại ở bạch phủ thánh địa hư không điện. Chờ hắc đế quân Lỗ Vô Kỵ. Vù vù gió trời thổi nhập không có cửa lớn thần điện. Đem Tô Tịch Vô quần áo kéo đến thẳng tắp. Bỗng nhiên. Một đạo trào chiết ngầm câm tiếng ca truyền đến. Được tức hát vang mất tức đừng. Đa sầu nhiều hận cũng ung dung. Hôm nay có rượu hôm nay say. Minh nhật sầu đến minh nhật sầu. Tiếng ca chưa rơi. Một vị dáng người lớn mập trong rượu cuồng khách. Lắc lắc ung dung bay vào điện đến. Ánh mắt vẫn đục. Vẻ say say sư. Cho dù ai cũng không thể đem người này cùng chí cao vô thượng. Thánh quang chiếu sáng. Danh thủy vô số tuế nguyệt đường đường hắc đế liên hệ tới. Bấm ngón tay tính toán. Tô Huyên cũng có 13 năm không có tìm ta. Hôm nay là ngọn gió nào thổi. Nghĩ như thế nào tới tìm ta. Còn tới tìm ta cái này hư không điện gặp mặt. Tuyệt đối đừng nói cho ta thiên hạ vô sự. Ta sẽ thất vọng. Đi lại lay động, Lỗ Vô Kỵ mồm miệng lại cực kỳ rõ ràng. Tu hành đến hắn mức độ này, nếu như không phải giả say, là không thể nào thật say. Tô Tịch Vô nói. Ta thật ao ước lão huyên ngươi. Bình thường cây cao gối mà ngủ đám mây. Vạn sự mặc kệ. Nào giống ta lao tâm lao lực. Già đến đều nhanh hơn ngươi. Lỗ Vô Kỵ lớn mập thân thể trực tiếp trên mặt đất nằm. Lo lắng nói. Ngươi ta đều là người đáng thương. Như còn nói ao ước lẫn nhau. Để thượng giới người nghe qua. Sợ là muốn cười bể cả bụng. Tô Tịch Vô ánh mắt ảm đạm. Thượng giới hắc hắc. Hơn 100 năm đi. Bọn hắn. Bọn hắn sợ là quên nơi này. Ấm đã nói xong thời gian tính. Người ta 60 năm trước. Liền nên về đến. Cái này cực khổ thập tử đế. Quân. Nên thay người làm. Kết quả như thế nào? 60 năm sau lại nhanh 100 năm. Bọn hắn đạp ngựa ở nơi đó chẳng những người không đến. Còn hướng trong thông đạo ném đi như vậy cái quái đồ vật. Làm cho tinh thú bốn phía. Thiên hạ đại loạn. Ta nhìn không bao lâu. Người ta cũng không đáng vì để cho phía dưới đám người kia tử đấu. Làm cái gì hắc phủ bạch phủ. Trực tiếp hai phủ sát nhập. Cộng đồng đối phó cái kia quái đồ chơi hóa ra tinh thú là được rồi. Lỗ Vô Kỵ nghiêng thân thể. Một cái tay bám lấy cái cằm. Một cái khác tay giữa không trung vung vẩy. Những lời này cũng đừng nói với ta. Cái này hoang vu biên giới chính là nát. Ta cũng chẳng muốn quản. Nói thật. Nếu không là cái kia quái đồ vật trông coi. Cho dù là vi phạm lệnh cấm. Lão tử cũng muốn đi lên. Cái chỗ chết tiệt này. Lão tử đợi đủ. Ngươi nói chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy. Dĩ vãng như vậy nhiều đế quân. Cái nào không phải chịu xong tai kiếp. Liền lên đi. Đến phiên chúng ta. Hết lần này tới lần khác liền xảy ra lớn như vậy cái sọt. Hiện tại tốt. Không chỉ có chúng ta qua kỳ không thăng. Còn phải nghĩ đến phương pháp. Cho phía dưới đám người kia lập chỉ phải cố gắng liền có thể lên tới thượng giới giả tượng. Chuyện tới bây giờ, ta nhìn cái này ra trò xiếc là càng ngày càng chơi không nổi nữa. Không nói những cái khác. Cái kia mấy lão quái vật nhóm. Căn bản cũng không lại để ý tới chúng ta làm ra thăng tiên đại điển. Chắc là khám phá. Bọn hắn không hề động. Chẳng qua là tự nghĩ thực lực không chiếm ưu. Một khi để những lão quái vật này góp nhặt đủ thực lực. Người ta nói không chừng muốn mở tại nhiệm đế quân bỏ mình tại nhiệm bên trên khơi dòng. Tô Tịch Vô nặng nề thở dài, ta cho rằng ta đã đủ sụt, lại không nghĩ rằng lão huyên ngươi so ta còn bi quan. Được rồi. Bất kể nói thế nào. Người ta còn mang theo đế quân danh hiệu. Vẫn là giới này vạn chúng kính ngưỡng. Vô số tu sĩ cúng bái tồn tại. Như để bọn hắn biết ngươi ta đúng là như thế không kiên nhẫn làm cái này đế quân. Chẳng biết muốn kích thích như thế nào oán niệm. Lỗ Vô Kỵ giống tản ra vẻ u sầu giống nhau khua tay nói. Được rồi. Không gặp Tô Huyên ngươi còn tốt. Gặp Tô Huyên ngươi. Ta cùng nghĩ mình lại sót cho thân không sai biệt lắm. Có chuyện gì? Tô Huyên nói thẳng chính là. Tô Tịch Vô nói. Nói không chừng là chuyện tốt. Lần trước. Tư không chi môn rung động. Lão huyên ngươi làm sao nhìn Lỗ Vô Kỵ không hiểu thấu. Tư không chi môn rung động qua à. Ta làm sao không biết Tô Tịch Vô trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày. Chỉ vào Lỗ Vô Kỵ nói. Khó trách ngươi không có đi tìm đến. Còn phải ta tương thỉnh. Chính là ngày hôm trước vào lúc giữa trưa. Tư không lệnh gì hưởng. Ta đến điều tra hư không chi môn. Phát hiện không ngừng rung động. Làm sao không có lão huyên ngươi mặt khác nửa khối hư không lệnh. Ta cũng mở không được cái này hư không chi môn. Hôm nay lão huyên ngươi tới. Chúng ta vừa vặn cùng một chỗ mở một chút cái này hư không chi môn. Nhìn xem là bên trong cái kia đoạn ruột đồ chơi xuất gì chẳng. Còn là nơi nào xảy ra biến cố. Dẫn động nơi này. Lỗ Vô Kỵ tới hào hứng. Không còn lúc trước vẻ say. Việc này không nên chậm trễ. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian lấy đi. Nói không chừng thật là cơ hội à. Ngươi ta nghẹn ở đây bao nhiêu năm à. Lập tức. Lỗ Vô Kỵ phất tay vẩy ra một khối bán nguyệt tạo hình sáng như bạc lệnh bài. Tô Tịch Vô cũng móc ra một khối vẩy ra. Hai khối sáng như bạc sắc nửa tháng lệnh bài tại không trung tụ hợp thành một vòng trăng tròn. Phóng ra hào quang ấm ánh. Thẳng lên mái vòm. Vừa vặn phù hợp tại mái vòm trung ương hình tròn lỗ khảm bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 434 phân tích cơ hồ nháy mắt. Toàn bộ mái vòm hướng hai bên mở ra. Lộ ra một tấm tinh không sáng chói đồ. Vô số viên ngôi sao xuyết mãn đường sông. Liếc nhìn lại. Giống như vòng xoáy hút đi toàn bộ ánh mắt. cho dù là thứ vô số lần nhìn cái kia cố thâm thúy, minh mông, vẫn như cũ để ta khó mà tự kềm chế. Lỗ Vô Kỵ nhìn không được nói mớ nói. Tô Tịch Vô bấm pháp quyết, tụ hợp trăng tròn khiến chuyển động, tinh không đồ tựa hồ sống lại, hình tượng mới chuyển động mấy lần. Một cây đấm máu đoạn chỉ chọc lấy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số hào quang nhào tốc rơi xuống. Không được, Lỗ Vô Kỵ hét lớn một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, toàn bộ đại điện tứ phía vách tường bát quái trạng đồ đằng đều sáng lên. Lập tức, vô số lồng ánh sáng từ những cái kia sáng lên bát quái đồ đằng bắn ra, ở giữa không trung lẫn nhau kết lưới. Những cái kia nhào tốc rơi xuống hào quang, tuyệt đại đa số đều bị bát quái đồ đằng đan dệt ra lưới ánh sáng bao phủ. Một số nhỏ tràn ra, hướng đại điện bên ngoài đổn đi. Những cái kia tràn ra hào quang mắt thường tốc độ rõ rệt hóa thành tinh thú bộ dáng. Mà những cái kia bị đồ đằng lưới ánh sáng bao phủ hào quang, thì thành từng cái tinh tinh sáng tinh hạch. Bộ dáng chính như Hứa Dịch tại tử vực trông thấy luyện hóa viên kia dị hạch không khác nhau chút nào. 29, lộ ra đi 5 cái này, sao nhiều như vậy số lượng, cái này không bình thường a. Tô Tịch Vô nhìn không được hoảng sợ nói. Hắn đối với cái kia tinh không bên trong cái kia cắt đứt chỉ, không sợ hãi chút nào. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ hoang vu biên giới dị biến, chính là từ hư không chi môn bên trong nhiều như vậy một đoạn gãy ngón tay bắt đầu. Tế đếm, là hơn 100 năm trước sự tình. Tinh thu chính là từ đó về sau bắt đầu xuất hiện tại toàn bộ hoang vu biên giới. Mà thượng giới liên hệ, cũng là từ khi đó gián đoạn. Đối với cái này viên gãy ngón tay, Tô Tịch Vô cùng Lỗ Vô Kỵ từ ban đầu mừng rỡ như điên, cho rằng trên trời rơi xuống cơ duyên. Đến lúc sau, hoàn toàn chính là chết lặng. Toàn bộ hư không điện thiết kế, chính là vì che giấu cái này hư không chi môn. Về sau những này khóa cầm tinh thú bát quái đồ đằng, chính là vì ứng đối những cái kia tinh thú thiết lập. Nhiều lần sửa chữa, vẫn là không thể thập toàn thập mỹ, chắc chắn sẽ có tinh thú bỏ chạy. Đối với mấy cái này tinh thú cùng tinh hạch, Tô Tịch Vô cùng Lỗ Vô Kỵ nghiên cứu tuyệt đối so Hứa Dịch khắc sâu. Theo bọn hắn nghĩ, tinh thú rõ ràng chính là một cỗ đoàn năng lượng, bản nguyên chính là cái kia gãy ngón tay. Mà tinh hạch lại phân hai loại. Một loại là chết mất tinh thú tuôn ra tinh hạch. Cái kia tinh hạch bên trong năng lượng chỉ có thuần chính tiên linh lực, cùng hỗn loạn vô tự yêu lực. Bị bát quái đồ đằng bắt được những này thuần khiết tinh hạch, bên trong lực lượng chỉ có thuần chính tiên linh lực cùng tinh khiết yêu nguyên lực lượng. Tô Tịch Vu là yêu tộc, hắn từng bình phán qua cái này thuần khiết tinh hạch bên trong yêu nguyên lực lượng là khó có thể tưởng tượng tinh thuần hùng vĩ. Từ đó có thể biết cái kia ngón tay gãy chủ nhân chỉ sợ là vô cùng kinh khủng đại năng. Lúc ấy đạt được cái kết luận này về sau, hai người không ít mừng rỡ như điên. Đủ cho rằng luyện hóa cái này tinh hạch, tu vi nhất định phóng đại. Về sau lại phát hiện, cái này tinh hạch căn bản không thể giống tiên linh thảo như thế bị luyện hóa. Vô luận dùng biện pháp gì, lần này, hai người máu liền lạnh. Lại nghĩ tinh hạch trung quy lai lịch bất phàm. Ngày khác nếu là có thể nhập thượng giới, nói không chừng còn có thể có tác dụng lớn. Cho nên, cũng nhường tổng thương hội tại thu mua, chỉ cho ra gấp 20 lần tại tiên linh thảo giá tiền, xa kém xa thể hiện tinh hạch giá trị. Mà cái này tinh hạch liền bọn hắn hai đại đế quân đều không luyện hóa được, hoang vu biên giới còn lại đám người càng là vô dụng, xa không bằng đổi lấy tiền thực sự. Sở dĩ toàn bộ hối đoái quá trình coi như thuận lợi, sở dĩ trước mắt ngón tay gãy hóa tinh thú dị tượng, Tô Tịch Vô cùng Lỗ Vô Kỵ quả thực nhìn lắm thành quen. Duy nhất gây nên hai người khiếp sợ là lúc này ngón tay gãy tung xuống năng lượng xa xa nhiều tại bình thường. Chẳng lẽ là ngươi nói gì biến dẫn phát? Lỗ Vô Kỵ trầm giọng nói. Không đợi Tô Tịch Vô tiếp gốc giả, bỗng nhiên trong bản đồ tinh không có một vệt ánh sáng sáng phi túc phóng tới, thoáng qua từ trong bản đồ tinh không chui ra, đánh vào hai người trên bàn chân. Lại là một đoạn văn tự. Ta chính là thượng sứ. Đừng phải đóng lại tinh không đường thủy. Thuận tiện ta xác định vị. Vị phía sau đưa chưa từng đánh ra. Thay vào đó là một cái đồ văn ấm ký. Tựa hồ là năng lượng không đủ. Chỉ có thể nói nhiều như vậy chứ. Gặp một lần cái kia đồ văn ấm ký. Tô Tịch vô cùng Lỗ Vô Kỵ đối mặt liếc mắt. Đều phát hiện đối phương đầy mắt cuồng vui. Cái kia ấm ký chính là thượng sứ bằng chứng, chính là nằm mơ cũng sẽ không quên. Đợi hơn 100 năm, phía trên không có quên bọn hắn không đúng. Lỗ Vô Kỵ bỗng nhiên gào to nói. Tô Tịch Vô trong lòng một rơi, vội hỏi đến tột cùng cái này lúc thần kinh của hắn hết sức mẫn cảm. Lỗ Vô Kỵ nói. Ngươi coi trọng làm truyền đến văn tự. Nói để chúng ta mở ra tinh không đường thủy. Thuận tiện hắn xác định vị trí. Nhưng chúng ta nơi này chưa từng biến qua vị trí. Tô Tịch Vô ngưng thần nói. Ý của ngươi là cái kia ngón tay gãy. Lỗ Vô Kỵ nói. Chính là. Hết thảy biến cố đều theo nó xuất hiện bắt đầu. Hiện tại ta biết đại khái. Vì sao thượng sứ từ đầu đến cuối không đến. Khỏi cần phải nói. Nơi này tiên linh thảo cung ứng. Cũng coi như có chút giá trị. Tới một chuyến. Đem những vật này lấy đi. Cũng là kiếm lớn a. Hiện tại ta hiểu được. Bọn hắn không phải không đến. Mà là bởi vì ngón tay gãy nguyên nhân. Chúng ta bên này tinh không đường thủy tọa độ phát sinh biến hóa. Trong chốc lát không qua được. Lỗ Vô Kỵ phân tích xong. Tô Tịch Vô nhẹ nhẹ vuốt cằm. Lắc lắc đầu nói. Không, không có đơn giản như vậy. Ngón tay gãy có thể là cải biến tinh không tọa độ. Nhưng tuyệt sẽ không để thượng sứ không qua được. Chỉ là tăng lên độ khó. Bên kia lười biếng chính. Trong chốc lát lười quản. Sở dĩ cách này hơn 100 năm. Không có tới. Bằng không thì vô pháp giải thích trước kia qua không được. Bây giờ có thể tới. Lỗ Vô Kỵ nói. Vậy ngươi nói thượng sứ hiện tại vì sao muốn tới vì cái kia ngón tay gãy. Tô Tịch Vô lắc đầu. Thượng sứ chưa hẳn biết ngón tay gãy tồn tại. Nếu là biết, đã sớm liều lĩnh đến đây. Như ta đoán không sai, vẫn là bởi vì dẫn động hư không lệnh vang lên biến cố. Lão huynh, ngươi suy nghĩ một chút giới này có cái gì chí bảo có thể dẫn động loại này hư không lệnh biến hóa. Lỗ Vô Kỵ nói. Hư không lệnh vang lên sẽ không bởi vì khác, sẽ chỉ bởi vì tinh không tuyến đường dị biến. Tinh không tuyến đường dị biến. Nếu là nguyên nhân bên trong. Cái kia hẳn là tán tại toàn bộ tinh không. Lớn hơn nữa uy lực. Cũng không đủ kinh động tinh không tuyến đường. Sở dĩ chỉ có thể là nhân tố bên ngoài. Mà lại nhất định là từ biên hoang thế giới phát ra nhân tố bên ngoài. Pháp bảo. Lớn nhất có thể là suất có thể dẫn động tinh không lực lượng pháp bảo. Tô Tịch Vô khoát tay một cái nói. Không thể không nói. Lão huyên ngươi trước mặt phân tích. Lô giới rất là nghiêm mật. Nhưng mà phía sau kết luận. Liền sai cách xa vạn dặm. Lão huyên. Ngươi phải hiểu rõ. Nơi này là hạ giới. Không phải tiên giới. Có pháp bảo gì. Có thể đủ dẫn động tinh không tuyến đường. Lỗ Vô Kỵ trầm mặt thật lâu. Chợt. Ánh mắt sáng lên. Ta ngược lại là nhớ tới một vật. Ngươi còn nhớ được. Khóa lại Bắc Châu thế giới cái kia lá cờ. Tô Tịch Vô trong mắt hiện ra mờ mịt. Kia cũng là bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Chú ý cái kia làm cái gì. Bắc Châu không phải giải cấm rồi sao. Lỗ Vô Kỵ nói. Cái kia lá cờ có thể khóa lại Bắc Châu mấy vạn năm. Ngươi nói có thể là đơn giản sự vật. A ta nhớ tới. Ta tại trong điển tịch lật đến qua một phần nghị luận. Là ngươi ta mấy chục đời trước tiền nhiệm. Nói hắn từng muốn đi lấy ra cái kia cán lá cờ. Lại phát hiện vĩ lực minh mông. Giao động không được. Nói nhất định là từ thượng giới di thất xuống tới bảo vật. Đáng tiếc. Cầm lấy không được. Hiện tại xem ra thiên kia nghị luận chưa hẳn chỉ là nói mớ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 270 chương 435 nghe ca nổi lên tương tư. Tô Tịch Vô nói. Ý của ngươi là cái kia cán lá cờ đang làm loạn. Lỗ Vô Kỵ nói. Ta chỉ nói là hạ giới cũng có trọng bảo. Là có năng lực để tinh không tuyến đường sinh ra dị tượng bất quá. cái này không phải chúng ta lập tức xoắn suýt trọng điểm. Chúng ta trọng điểm có lẽ còn là đặt ở thượng sứ tiếp đãi thượng. Bất kể nói thế nào, chúng ta thời gian đều đến. Thật to qua kỳ. Lúc này thượng sứ nhất định phải mang chúng ta rời đi. Tô Tịch Vô đầy mặt kiên nghị, không sai, nhất định phải mang chúng ta rời đi. Huống chi, người ta là có lòng tin này. Khỏi cần phải nói. Những năm này chúng ta tích góp bao nhiêu tiên linh thảo. Còn có những cái kia tinh hạch. Cho dù cái kia thượng sứ sư tử mở rộng miệng, cũng bảo đảm lấp kín hắn. Lỗ Vô Kỵ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, tặng lễ chỉ là lui mà tiếp theo cách làm. Người ta đến thượng giới, tiêu xài không nhỏ, còn phải trông cậy vào những năm này tích lũy thân gia qua đây. Ta trên nghĩ làm lần này đến, đến cùng là vì cái gì? Tô Tịch Vô khẽ nói, luôn không khả năng là đột nhiên nhớ tới ngươi ta huyên đệ, đại phát thiện tâm. Không tốt, hơn phân nửa là chạy cái kia dẫn đồng thiên tượng bảo vật tới. Đến lúc đó, hắn tìm chúng ta muốn kết quả. Chúng ta bên này cũng không thể một điểm chuẩn bị cũng không có a. Lỗ Vô Kỵ nói, chính là đạo lý này. Mặc kệ dẫn đồng thiên tượng là cái gì, dưới đây, ta làm trở xuống mấy cái phán đoán. Thứ nhất, trọng điểm đặt ở mới nhập hoang vu biên giới nhân thân bên trên. Dị biến nhiều năm không phát, hôm nay đột nhiên phát, hơn phân nửa là người mới đưa tới. Thứ hai, chú ý quật khởi nhất nhanh thiên tài. Những này người đều là khí vận tuyển, thiên phú từ. Thường thường đại sự liền ứng trên người bọn hắn. Thứ ba, được phái người xuống dưới đốc thúc. Vô luận như thế nào được làm ra kết quả. Cho dù không có kết quả, cũng phải tạo kết quả. Bằng không thì thượng sứ đầu kia vô pháp lời nhắn nhủ. Tô Tịch Vô nói, ta lập tức người đi xử lý. Lỗ Vô Kỵ lắc đầu nói, để cứu cũng đi xử lý. Hắn đỉnh lấy thần điện trưởng lão danh dự, tại đen trắng nhị phủ bên trong đều có uy tín. Hắn đi làm việc này thích hợp nhất. Tô Tịch Vô đồng ý. Lập tức liền đưa tới lúc trước quỳ Tô Tịch Vô trước mặt phối kim lệnh tín phù áo gai thanh niên Tiết Khung vậy. Hai người cắt cho một tấm lệnh bài. Đại biểu cho Tiết Khung cũng có thể đồng thời hành xử hắc bạch hai phủ tối cao quyền lực. Hứa Dịch tự nhiên chẳng biết hắn cùng Bách Vương Tông, Kim Quang Tông, Xích Hà Lão Ma một trận chiến, đã dẫn phát hồ điệp hiệu ứng. Hoang vu biên giới cấp cao nhất rất nhiều thế lực bắt đầu hoạt động. Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân đến thăm viếng Huyền Trang thời điểm, Hứa Dịch chính theo tại Đại Hoang Thành bên trong một tiểu lâu tầng cao nhất trên lan can, nhìn qua cảnh đường phố. Tiến vào Đại Hoang Thành lúc, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ở đây hoang vu biên giới, cường giả tụ tập chi địa, lại sẽ có một tòa phổ thông thành trì. Nghe Lý Chiêu giải thích, hắn mới biết được tòa này Đại Hoang Thành cũng là toàn bộ hoang vu biên giới duy nhất một tòa thành trì. Toàn bộ thành trì kiến tạo đã mấy ngàn năm, thành bên trong dân bản địa sớm nhất đều là cướp đoạt mà đến. Cho tới vì sao như thế, Trương Phương có quá phân tích, nói tu hành quá tịch mịch, hoang vu biên giới đợi đến lâu lại càng dễ là sinh ra tiêu tan cảm giác, thích hợp dẫn vào thế tục khói lửa, rất có tất yếu. Sự thật chứng minh, tu sĩ thật chỉ là cường đại phàm nhân, sướng vui giận buồn, thất tình lục dục, có lẽ so phàm nhân đạm mạc một chút, nhưng không thể trừ tận gốc. Từ này Đại Hoang Thành kiến tạo về sau, liền trở thành tu sĩ cõi yên vui. Cứ việc các tu sĩ chọn tại sơn lâm kiến tạo đồng phủ, nhưng thỉnh thoảng tổng hội chạy tới thành bên trong đến, dính dính khói lửa, đếm ký đến. Khoảng thời gian này, Hứa Dịch cũng tận ở trong vùng hoang dã xuyên qua, khó được nhìn thấy cái này thành thị phồn hoa, tâm tình vì đó một khuyết trương. Chủ thượng, hẹn chính là Kim Lão Lục, hắn là thành bên trong nổi tiếng lái buôn. Sự tình ta cùng hắn câu thông, hắn nói có thể liên hệ với Trần Hắc Lệnh em vợ. Tiền giới thiệu, hắn sư tử mở rộng miệng, muốn hai cái kim kim tệ. ta cùng lão Trương chặt tới 5 cái ngân tệ. Nhưng Trần Hắc lệnh vị kia em vợ. Làm sao mở miệng. Hắn mặc kệ. Nên chính chúng ta giải quyết. Ngài nhìn. Lý Chiêu bước nhanh đi lên lầu đến, xuyên qua gian phòng, bước nhỏ chuyển đến trên ban công đến, nhẹ giọng hỏi nói. Hứa Dịch phất tay. Lý Chiêu im lặng. Dư Quang nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chẳng biết vị đại gia này đang làm cái gì. Chợt có mờ mịt tiếng ca truyền đến. Nguyên lai đối diện tú lâu ca nữ đang cất cao giọng hát. Tiếng ca thanh lệ, linh hoạt kỳ ảo, để gió đêm nhẹ nhàng thổi đưa lạc hà ta thành thói quen mỗi cái trạng vạng tối suy nghĩ nàng ở phương xa nàng giờ phút này nhưng biết đoạn này tình tại ta tâm từ đầu đến cuối nhớ nhung. Không hiểu, Hứa Dịch tiếng lòng bị kích thích cái kia cố mãnh liệt tưởng niệm lại không thể ức chế. Một ca khúc nghe xong, Hứa Dịch đưa tới Trương Phương. Phân phó nói, ngươi theo ta đi một chuyến. Lý Chiêu, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Nói, lấy ra viên kia tinh hạch cùng giá trị 2 đồng tiền vàng tiền kín đáo đưa cho Lý Chiêu. Lập tức, một chục Trương Phương bả vai đằng không mà lên. Lưu Lý Chiêu ở tại chỗ kinh ngạc ngẩn người, hắn thực sự không biết cái này từ đâu nói đến. Người đều hẹn xong. Chuyện gì? Còn có thể so làm quan quan trọng hơn một viên tinh hạch. 2 đồng tiền vàng tiền tệ. Cứ như vậy ném cho mình. Cái này. Đây cũng quá tín nhiệm đi. Lý Chiêu không nghĩ ra, hắn làm sao sẽ thu hoạch được Hứa Dịch cao như vậy tín nhiệm. Trên thực tế, Hứa Dịch đem việc này giao hắn xử lý. Trừ có lòng tin có thể khống chế hắn bên ngoài. Trọng yếu nhất một điểm là bởi vì tu vi phóng đại về sau. Tầm mắt lại cao một tầng. Có lòng tin khống ổn cuộc diện. Mà lại một viên tinh hạch. Hắn đã không phải là quá coi trọng. So sánh Lý Chiêu chấn kinh. Trương Phương quả thực lộn xộn. Cái này lúc, hắn thực sự nghĩ không rõ ràng. Hứa Dịch vì sao muốn trở về Đông Châu. Hắn thử khuyên hai câu, thấy vị đại gia này bất vi sở động, không dám lời thừa, đành phải thành thành thật thật dẫn đường. Một canh giờ sau, xuyên qua mênh mông không vực về sau, Hứa Dịch về tới Đông Châu thế giới. Giao phó Trương Phương chính mình tìm địa phương đi chơi. Thẳng hướng Trường An thành quăng đi. Bạch Mã Tự tọa lạc tại Trường An thành nội thành đồ vật hai đại trục cách chỗ giao hội. Dù chỗ phố xá sầm uất, nhưng Bạch Mã Tự phạm vi trong vòng trăm trượng, người đi đường, xe ngựa đều tự động im lặng. Đây là Trường An thành cư dân đối với Bạch Mã Tự đặt hữu kính ngưỡng. Bạch Mã Tự cửa chính hướng tây hơn 10 trượng chỗ, có một vòng dài đến bên trong dư trạch viện, chính là Bạch Mã Tự khách xá. Dựa vào tây nhất thanh u số 13 viện, cơ hồ tự không mở ra cho người ngoài. Hơn 10 năm trước, mở ra cho một nữ khách, một mực ở đến bây giờ. Thời gian giữa hè, buổi chiều ngày ấm người bất tỉnh, xưa nay thanh tỉnh số 13 viện truyền đến đạc đạc tiếng đập cửa. Lão canh cửa người mới đem cửa lớn mở ra một cái khe. Tô Kim Nguyệt nhấc lên váy áo, chen vào, mới rút vào trong viện. Liền nhìn không được hô, Vân Thường, Vân Thường, tin tức tốt rồi Tô Tiểu Thư. Tô tiểu thư nhà ta bế quan thanh tu đâu. Vạn sự đừng nhiễu, vạn sự đừng nhiễu. Lão canh cửa người vội vã từ đuổi theo phía sau. Tô Kim Nguyệt chuyển tiến bên trái hành lang. Bế quan bế quan. Từ lần trước tan dịch, vẫn bế quan. Chỉ là treo Bạch Mã Tự tục ra để tử danh nhi. Lại không là thật ni cô. Nữ hài tử ra nhà. Tốt đẹp thời gian. Không hảo hảo trêu đùa. Học những cái kia đại hòa thượng làm cái gì.